Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 15 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh Châu, An Gia. Ở trong tổ từ điện An Gia, một nam tử trung niên lẳng lặng đứng đấy. Người này chính là An Võ Quân. An Võ Quân, phó thống soái đạo binh tổng viện Quan Huyền Học Viện đương thời. Đừng nhìn chỉ là phó, kỳ thật là nắm thực quyền. Bởi vì thống soái đạo binh chân chính vẫn như cũ là An Lan Tú. Mà An Lan Tú vào mấy chục triệu năm trước, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mà theo An Lan Tú tan biến, nội các vì trưởng khống nhánh đạo binh này liền thiết lập 3 vị phó thống soái, mỗi một vị trưởng 10 vạn đạo binh, kiềm chế lẫn nhau. Mà thống soái chân chính vẫn như cũ là An Lan Tú. Đương nhiên, người khống chế chân chính là nội các, 10 vạn đạo binh. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa, y chỉ nghe lệnh của nội các. Bởi vậy, địa vị của y lại trở nên đặc thù. Tâm phúc của nội các, đây chính là nhãn hiệu của y tại Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Sau một hồi, An Võ Quân quay người đi ra khỏi tổ từ. Mà lúc này, ở trước mặt y là người An gia quỳ đầy đất. An Võ Quân bình tĩnh nói, các ngươi làm cái gì vậy? Một vị lão giả trong đó run giọng nói, còn xin Võ Quân làm chủ cho An gia chúng ta. Người còn lại cũng dồn dập cầu khẩn, xin Võ Quân làm chủ cho An gia chúng ta. Gia chủ bị giết, thiên tài bị giết, cường giả đỉnh tiêm tiến tới, cũng đều bị người chém giết. An gia chưa từng nhận qua sỉ nhục như thế. An Võ Quân mặt không biểu tình, không nói lời nào. Lão giả cầm đầu khóc không ra tiếng, Võ Quân, bây giờ người trong thiên hạ đều đang chê cười nhìn An gia chúng ta. Thù này nếu như không báo, An gia chúng ta làm sao dừng chân ở thế gian? An Võ Quân lộ ra thần sắc bình tĩnh, tất cả đi xuống đi. Lão giả sửng sốt. Tộc nhân An gia còn lại cũng sững sờ ở tại chỗ. An Võ Quân liếc mắt nhìn mọi người, xuống, không giận tự uy. Nhìn thấy An Võ Quân nổi giận, mọi người nhất thời không dám nói thêm gì nữa, ngay lập tức quay người rời đi. Chẳng qua, có một cô bé lại không có lui xuống. Cô bé ước chừng chỉ có 11-12 tuổi, mặc váy trắng, tóc thắt bím, thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui. An Võ Quân nhìn cô bé, nói khẽ, Đạo Vân, ngươi qua đây. An Đạo Vân đi đến trước mặt An Võ Quân. An Võ Quân mỉm cười, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao? An Đạo Vân nhìn An Võ Quân, tộc thúc, ngươi định làm gì? An Võ Quân cười nói, ngươi có đề nghị gì? An Đạo Vân bình tĩnh nói, việc này, An gia chúng ta phải thận trọng. An Võ Quân hỏi, nói thế nào? An Đạo Vân trầm giọng nói, thế nhân đều chỉ thấy thiên phú của Diệp Quan, lại không chú ý người sau lưng hắn. Vị nữ tử mặc váy đỏ kia, một kiếm chém giết trên ngàn cường giả của An gia chúng ta, cũng xem thường An gia chúng ta như thế. Người này tuyệt đối không phải đại kiếm đế bình thường. An Võ Quân cười nói, nói tiếp. An Đạo Vân nói, nàng dám giết cường giả An gia chúng ta như thế, chuyện này mang ý nghĩa nàng cũng không sợ An gia chúng ta. Nhưng đến bây giờ, chúng ta đều không thể tra rõ ràng lai lịch chân thực của nàng. Hết sức rõ ràng, nàng hẳn là cường giả mấy chục triệu năm trước, cũng chính là cùng một thời đại cùng với võ thần tiên tổ. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, An gia chúng ta đã đá trúng thiết bản. An Võ Quân khẽ gật đầu, giống như điều tra của ta. Người này hẳn là đến từ 30 triệu năm trước, nhưng không biết nàng dùng phương pháp gì, làm cho tất cả mọi người ở đó đều không thể nhớ lại dung mạo của nàng. Bởi vậy, chúng ta căn bản là không có cách biết được thân phận thật sự của nàng. An Đạo Vân trầm giọng nói, tộc thúc, thái độ của học viện đối với người này là... An Võ Quân nói, điều tra trước. An Đạo Vân trầm mặc. An Võ Quân nói khẽ, học viện lo lắng chính là người này đã từng tham gia hư chân đại chiến. Bởi vậy, không dám tùy tiện truy nã người này. Dĩ nhiên, đối với một vị đại kiếm đế đột nhiên xuất hiện, học viện cũng là tương đối đề phòng. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, vì điều tra thân phận chân thật của người này, học viện đã phái người đi tới hư chân chiến trường tìm kiếm Diệp Vũ kiếm đế cùng với Thính Vân kiếm đế. Nếu như 30 triệu năm trước thật sự có một vị đại kiếm đế váy đỏ, hai người các nàng khẳng định sẽ biết. An Đạo Vân lại hỏi, thái độ đối với Diệp Quan thì sao? An Võ Quân bình tĩnh nói, mặc kệ là giết người An gia chúng ta hay là giết người Thiên Long nhất tộc, học viện đều sẽ coi là ân oán cá nhân. Thế nhưng, hắn giết thiên đạo. Kể từ đó, đây bằng với là đang gây hấn với quyền uy học viện. Học viện đã phát lệnh truy nã đối với hắn. Người này, xem như triệt để xong đời. Chẳng qua, nói đến đây, y cau mày. Theo tình báo ta biết được, người này đang ở trên đường chạy đến Thanh Châu. An Đạo Vân liền nói ngay, hắn muốn đến Thanh Châu học viện cáo ngự trạng. An Võ Quân gật đầu, đúng. Hắn hẳn là muốn đến Thanh Châu thỉnh nhân gian kiếm chủ Hiền Linh. An Đạo Vân đột nhiên nói, không thể để cho hắn đến Thanh Châu. An Võ Quân nhìn về phía An Đạo Vân, ngươi cảm thấy nhân gian kiếm chủ sẽ giúp hắn? An Đạo Vân lắc đầu, ta không thể cược, bởi vì chuyện ngọn nguồn lần này, An gia chúng ta vốn là không chiếm lý. Nếu như sau khi nhân gian kiếm chủ xuất hiện, thật sự xử lý theo lẽ công bằng, khi đó, y một lời phủ định An gia chúng ta, An gia chúng ta liền sẽ thật sự vạn kiếp bất phục. Nghe vậy, vẻ mặt của An Võ Quân đột nhiên trở nên ngưng trọng. Xác thực, nếu như sau khi nhân gian kiếm chủ xuất hiện, trực tiếp phán là An gia sai, như vậy An gia đời này liền thật sự không có khả năng vươn mình, mà phó thống soái y cũng tất nhiên sẽ bị nội các cách chức. An Võ Quân do dự một chút, sau đó nói, nhân gian kiếm chủ cùng với An gia chúng ta, nói thế nào cũng là quan hệ thông gia. Y hẳn là sẽ không vì một ngoại nhân mà trừng phạt An gia chúng ta. An Đạo Vân lắc đầu, chúng ta không thể cược. Dù sao, nhân gian kiếm chủ sáng lập học viện, tôn chỉ hạch tâm chính là công bằng công chính. Mà việc này là An gia chúng ta không chiếm lý. Còn nữa, tộc thúc, hiện tại đã không phải là mấy chục triệu năm trước, trải qua hơn chục triệu năm truyền thừa. Huyết thống của An gia chúng ta cùng với hai vị tiên tổ kia kỳ thật đã rất mỏng manh. An Võ Quân yên lặng. Kỳ thật, đây đã là sự thật không thể chối cãi. Nhưng An gia những năm gần đây, tất cả mọi người đều xem nhẹ điểm này. Có thể nói là cố ý xem nhẹ điểm này. An Đạo Vân đột nhiên lại nói, tộc thúc, nếu như nhân gian kiếm chủ xuất hiện, một khi y phủ định An gia chúng ta, như vậy, từ đó địa vị đặc thù của An gia chúng ta sẽ không còn tồn tại. Bởi vậy, tuyệt đối không thể để cho Diệp Quan đi vào Thanh Châu. Chúng ta không thể cược, cũng không đánh cược nổi. An Võ Quân gật đầu, ta hiểu rõ. An Đạo Vân lại nói, ngoài ra, chúng ta phải làm chuẩn bị thứ hai. An Võ Quân nhìn về phía An Đạo Vân. An Đạo Vân bình tĩnh nói, sau lưng Diệp Quan, rõ ràng có người. Vì để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta phải làm chuẩn bị thứ hai. An Võ Quân nhìn An Đạo Vân. Ý của ngươi là... Lúc này An Đạo Vân chậm rãi quỳ xuống. Tộc thúc, ta nguyện ý thoát ly An gia, đi tới Tổng viện Quan Huyền Học viện học tập. Nghe vậy, An Võ Quân sững sờ ngay tại chỗ. Một lát sau, thần sắc của y đột nhiên trở nên phức tạp. Lượn một vòng lớn như vậy, tính toán của nha đầu này cũng không phải vì An gia, mà là vì chính mình. An Đạo Vân tiếp tục nói, An gia chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị thứ hai. Vào sau khi ta thoát ly An gia, sẽ dốc lòng học tập tại Tổng viện Quan Huyền Học viện. Tranh đấu giữa An gia cùng với Diệp Quan, nếu như thắng, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Mà nếu thua là An gia chúng ta cũng không đến mức không có một tia đường lui. Nói xong, nàng nhìn về phía An Võ Quân. Ta nguyện ý trở thành đường lui của An gia, còn xin tộc thúc thành toàn. Nàng muốn phát triển, ở lại An gia là đã không xong rồi. Nhiều cường giả An gia bị giết như vậy, đã nguyên khí tổn thương nặng nề. Bởi vậy, muốn có đường ra tốt hơn, chỉ có thể đi Tổng viện Quan Huyền Học viện. An Võ Quân khẽ gật đầu, ta sẽ an bài ngươi đi tới Tổng viện Quan Huyền Học viện. An Đạo Vân làm một lễ thật sâu, đa tạ tộc thúc. An Võ Quân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ngươi cảm thấy tên Diệp Quan kia có thể đi đến Thanh Châu không? An Đạo Vân bình tĩnh nói, thế sự khó liệu. An Võ Quân cười nói, ngươi nói cũng đúng, chẳng qua, ta cược hắn không đến được Thanh Châu. Lần này nếu để cho hắn đến Thanh Châu, như vậy rớt xuống cũng không phải mặt mũi của An gia chúng ta, mà là mặt mũi của toàn bộ Quan Huyền Học Viện. An Đạo Vân yên lặng. Người trước đó khẳng định như vậy là gia chủ An gia An Nhã, mà bây giờ thì cốt của nàng đã lạnh. Sai lầm lớn nhất An gia phạm phải từ trước tới nay là cái gì? Là khinh thị vị thiếu niên đến từ Nam Châu kia, mà bây giờ vẫn còn khinh thị. An Đạo Vân thở dài trong lòng. Nàng không thể nói. Nàng chỉ cần dám nói An gia đừng báo thù nữa, nàng sẽ lập tức bị An gia phỉ nhổ. Những tộc nhân An gia đó sẽ lập tức nhảy ra mắng to nàng là phản đồ. Nàng đột nhiên cảm thấy rất bi ai. Nàng biết rõ An gia làm như thế nào sẽ có lợi hơn đối với An gia, nhưng lại vẫn không thể nói. Vinh dự tiên tổ. Tất cả mọi người chỉ nhớ rõ vinh dự, từ đó không để ý đến tiên tổ. Đó là vinh dự của tiên tổ, không phải vinh dự của An gia hiện tại. Tiên tổ là võ thần, mà hậu nhân An gia lại cũng cho rằng chính mình là võ thần. Mà sự khác biệt này là rất lớn. Ở bên trong tinh không, bên trên vân hạm, Diệp Quan ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai tay của hắn để trên đầu gối, hai mắt khép hờ. Hiện tại hắn là diệt không cảnh, đã có năng lực tùy tiện hủy diệt không gian. Chẳng qua, hắn cảm thấy cảnh giới hiện tại đã không quá đủ. Cảnh giới kiếm đạo cao, cảnh giới tự thân thấp. Đây là khuyết điểm lớn nhất của hắn hiện tại. Bởi vì không thể đánh lâu dài. Nam nhân chỉ, nhanh mà không bền thì làm sao mà được. Hiện tại, hắn bắt đầu nghiên cứu địa pháp cảnh. Cái gọi là địa pháp cảnh, đơn giản mà nói, chính là trường khống lực lượng địa pháp phía trên đại địa. Ở trên đại địa bao la này, ngoại trừ lực lượng đại địa đến từ chỗ sâu, còn có vô số lực lượng đặc thù lưu lại ở phía trên đại địa. Ví dụ như, thiên lôi rơi vào phía trên đại địa đến từ trên trời cao, còn có địa hỏa đến từ chỗ sâu mặt đất, hoặc là các loại nguyên tố do cuồng phong giữa thiên địa lưu lại. Những lực lượng này đều giấu ở bên trong lòng đất. Vào lúc người tu luyện đi đến một cấp độ nhất định, liền có thể trưởng khống chúng nó, sau đó để cho bản thân sử dụng. Đương nhiên, muốn sử dụng cũng rất khó khăn. Mặc dù chỉ là lực lượng còn sót lại, nhưng vẫn cường đại vô cùng. Không phải là người bình thường có thể trưởng khống. Về phần lực lượng đại địa, như vậy càng là khó càng thêm khó. Lực lượng đại địa, tới từ chỗ sâu nhất đại địa, vô cùng vô tận, mong muốn trường khống, đó là muôn vàn khó khăn. Đặc biệt là căn nguyên lực lượng đại địa này tới từ đại địa chi linh. Nói một cách khác, người muốn thu hoạch lực lượng đại địa, liền nhất định phải đạt được sự cho phép của đại địa chi linh. Đương nhiên, ngoại trừ đại địa pháp tắc, có được đại địa pháp tắc không chỉ có thể trường khống lực lượng đại địa, còn có khả năng trường khống đại địa chi linh. Ví dụ như Diệp Kình, y có thể thu hoạch lực lượng đại địa vô hạn. Chỉ cần đứng ở phía trên đại địa, lực lượng của y liền sẽ liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Bởi vậy, đại địa pháp tắc là phi thường chân quý. Diệp Quan nghiêm túc nghiên cứu địa pháp cảnh. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì cảnh giới kiếm đạo cao, từ đó liền không để ý đến cảnh giới tự thân. Mặc kệ là cảnh giới kiếm đạo hay là cảnh giới tự thân, đều là vô cùng trọng yếu, không được coi nhẹ. Điều đáng tiếc duy nhất là Tháp gia đối với phương diện cảnh giới giống như không phải đặc biệt quen thuộc. Mỗi lần thỉnh giáo, ý tứ của Tháp gia chính là dựa vào bản tâm của ngươi. Chuyện này khiến cho hắn hết sức im lặng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Không thể không nói, tán tu cùng với người tu luyện có thế lực vẫn là có khác biệt rất lớn. Tán tu, vạn sự chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Mà người tu luyện có thế lực vạn sự đều có thể hỏi thăm, có thể nói, ở trên con đường tu luyện sẽ ít đi rất nhiều đường rẽ. Lúc này, Tịch Huyền đi tới trước mặt Diệp Quan cách đó không xa, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, không thể không nói, càng tiếp cận Diệp Quan, nàng liền càng phát giác Diệp Quan thật là thần bí. Trẻ tuổi như thế liền đạt đến kiếm đế, còn có một vị đại lão tháp gia đi theo. Đây càng xem càng giống một vị thiếu gia do siêu cấp thế lực nào đó đam gờ nuôi thả, để cho thiếu gia tự mình tôi luyện. Sau đó một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng leo lên võ đạo đỉnh phong, nhất thống toàn vũ trụ. Nghĩ đến chỗ này, Tịch Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Thế lực lớn nhất thế gian là Quan Huyền Học Viện cùng với Tiên Bảo Các. Mà bây giờ, một cái truy nã Diệp Quan toàn vũ trụ, một cái khác trực tiếp xếp Diệp Quan vào sổ đen. Đây không phải tôi luyện, đây là dồn vào chỗ chết. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Tịch Huyền, sau đó chân thành nói, Tịch Huyền cô nương, ta muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề liên quan tới phương diện địa pháp cảnh. Tịch Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, được. Bên trên vân thuyền, hai người bắt đầu nghiên cứu thảo luận cảnh giới. Không thể không nói, Diệp Quan cũng là thật sự cao hứng, bởi vì tất cả nghi hoặc của hắn, Tịch Huyền đều có thể giải đáp cho hắn. Mà Tịch Huyền cũng là vô cùng chấn động, bởi vì nàng phát hiện ra, tất cả vấn đề, nàng chỉ cần đề điểm, Diệp Quan liền có thể tự thông. Hơn nữa, có thể suy một ra ba, thiên phú này, khủng bố. Nếu như Diệp Quan học tập tại Quan Huyền học viện, vậy sẽ càng kinh khủng. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Tịch Huyền thở dài. Quan Huyền học viện mất đi Diệp Quan, không thể không nói, là một tổn thất lớn. Đương nhiên, Quan Huyền học viện khẳng định cũng sẽ không để ý. Dù sao, bọn hắn cũng có rất nhiều thiên tài. Thêm một Diệp Quan không nhiều, thiếu một Diệp Quan không ít. Gia đại nghiệp đại. Nhưng mà vào lúc này, một cỗ kiếm thế kinh khủng đột nhiên bao phủ vân hạm. Vân hạm trực tiếp bị ép dừng ở tại chỗ. Kiếm thế. Lúc này Diệp Quan cùng với Tịch Huyền đứng dậy. Hai người nhìn về phía nơi xa. Ở ngoài vân hạm trăm trượng, có một vị thiếu niên đứng đó. Thiếu niên mặc áo bào trắng, tóc dài xõa vai, sau lưng cõng một cái hộp kiếm, kiếm tu. Diệp Quan híp hai mắt lại, cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới, thế mà có một vị kiếm tu tới. Ánh mắt của thiếu niên kiếm tu trực tiếp rơi vào trên người Diệp Quan, y hơi hơi ôm quyền, tại hạ Tào Bạch kiếm tông. Bởi vì nhiệm vụ tông môn đi ngang qua Thần Châu, chợt nghe nơi này có một vị kiếm đế, hôm nay chuyên tới để thỉnh giáo. Còn xin Diệp công tử chỉ bảo một ít. Kiếm tông. Nghe vậy, vẻ mặt của Tịch Huyền lập tức biến đổi. Y là kiếm tông. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền. Kiếm tông. Vẻ mặt của Tịch Huyền ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đệ nhất tông tổng viện Quan Huyền học viện. Đệ nhất tông tổng viện. Diệp Quan sửng sốt. Đây là điều mà hắn không ngờ tới. Đệ nhất đấy. Xếp hạng nhất trong hết thảy tông môn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tào Bạch, cười nói, các hạ không phải là tới vì lệnh truy nã kia. Tào Bạch lắc đầu, ngọn nguồn sự tình ta đã điều tra rõ ràng. Sự tình giữa Diệp công tử cùng với An gia, quả thật An gia làm sai, Diệp công tử phẫn nộ phản kháng, không có gì đáng trách. Bởi vậy, học viện phát lệnh truy nã, quả thật là không công bằng, là chèn ép chính trị, ta không tham dự. Nghe vậy, Diệp Quan có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Tào Bạch. Thế gian này, vẫn có người hiểu được chân lý. Tào Bạch lại nói, ngọn nguồn việc này, ta đã báo cáo tông môn. Nhưng ba vị đại kiếm đế tông môn đều ở hư chân chiến trường. Bởi vậy, việc này chỉ sợ khó có đoạn sau. Diệp Quan mỉm cười, trước đó nghe bằng hữu nói. Hiện tại là phái thế gia cùng phái tông môn đang chèn ép ta. Hiện tại xem ra, ta cũng là có chút vơ đũa cả nắm. Tào Bạch nói, kiếm tông chúng ta không lẫn vào những chuyện này. Diệp Quan khẽ gật đầu, Tào huynh, ta cũng đang muốn chiến một trận cùng với một vị kiếm tu. Tào Bạch đột nhiên làm thủ thế mời, Diệp huynh, xin rời bước sang một bên. Diệp Quan gật đầu, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, ngự kiếm mà lên, xuất hiện ở bên phải ngoài mấy trăm trượng. Tịch Huyền thu hồi vân hạm để tránh bị ảnh hưởng đến. Tào Bạch nhìn Diệp Quan, Diệp huynh, cảnh giới kiếm đạo của ngươi cao hơn ta, cảnh giới tự thân của ta cao hơn ngươi, ai cũng không khi dễ ai. Diệp Quan cười nói, được. Tào Bạch đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, bắt kiếm quyết, xuất kiếm. Ông, theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một thanh phi kiếm đột nhiên phóng lên tận trời từ bên trong hộp kiếm sau lưng Tào Bạch, sau đó hóa thành một đạo kiếm cầu vồng chém về hướng Diệp Quan. Ở trên thân kiếm, tản ra một đạo hỏa diễm bùng cháy, chỗ kiếm đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra, đồng thời tan chảy. Một kiếm thế như trẻ tre, phảng phất có thể chém đứt hết thảy. Nhìn thấy một kiếm này, Tịch Huyền ở xa xa híp hai mắt lại, Tào Bạch này lại là một vị nửa bước kiếm đế. Mà ở trong chớp mắt một kiếm kia về phía Diệp Quan, thân hình Diệp Quan đã trải tan biến ở tại chỗ. Thuấn sát nhất kiếm. Đối mặt với vị kiếm tu trước mắt, hắn tự nhiên không dám chủ quan chút nào. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan tan biến, Tào Bạch chắp hai tay trước ngực, sau đó đột nhiên kéo ra hai bên, chấn, oanh. Trong nháy mắt, không gian trong vòng trăm trượng Tào Bạch đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, không gian trong vòng trăm trượng vậy mà trực tiếp nứt ra, sau đó biến ảo thành kiếm, tạo thành một lồng giam trường kiếm kinh khủng. Kiếm vực, nhìn thấy một màn này, trong mắt Tịch Huyền ở một bên lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là kiếm vực trong truyền thuyết. Mà đối với loại kiếm vực này, nàng vào năm đó, lúc tìm đọc cổ thư ở Quan Huyền Học Viện đã nhìn thấy qua, mà nàng không nghĩ tới. Hôm nay lại gặp được ở nơi này. Vào lúc Diệp Quan cầm kiếm tiến vào mảnh kiếm vực kia của Tào Bạch, tốc độ của hắn trong nháy mắt chính là chậm lại. Mà cùng lúc đó, một thanh phi kiếm đột nhiên phi tốc chém tới từ sau lưng. Chính là kiếm thứ nhất Tào Bạch chém ra kia. Cảm thụ được bị một cỗ lực lượng thần bí chấn áp, Diệp Quan cau mày. Mà vào giờ khắc này, hắn không rảnh nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì thanh phi kiếm sau lưng kia đã chém tới. Diệp Quan híp hai mắt lại, tay phải cầm kiếm xoay tròn. Răng rắc, không gian giữa sân đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, kiếm của hắn trực tiếp giết tới trước mặt Tào Bạch, phá quy tắc không gian. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp phá quy tắc không gian, trong mắt Tào Bạch lóe lên một vệt kinh ngạc. Chẳng qua, y phản ứng cực nhanh. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm quang chợt hiện. Trong chớp mắt, người y đã lui đến ngoài trăm trượng. Mà sau một khắc, bên trong hộp kiếm phía sau y đột nhiên lại bay ra một thanh kiếm. Xoẹt, một kiếm này, nhanh như điện chớp. Không chỉ tốc độ cực nhanh, trên thân kiếm, còn có lôi minh chớp động, ẩn chứa kiếm thế thao thiên, vô cùng dọa người. Một kiếm kia của Diệp Quan vừa đâm vào không khí, thanh phi kiếm kia đã trực tiếp giết tới trước mặt hắn. Mà sau lưng hắn còn có một thanh phi kiếm. Một thanh phi kiếm tên là Địa Hỏa, một thanh phi kiếm tên là Thiên Lôi, hai kiếm giáp công. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm khí đột nhiên bay ra từ trong lòng bàn tay của hắn, chém về phía phi kiếm sau lưng kia. Ngự kiếm thuật, hắn cũng biết. Mà cùng lúc đó, hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đâm ra một kiếm. Nhưng mà, vào thời điểm hắn đâm ra một kiếm kia, người hắn đã tan biến ở tại chỗ. Nhưng kiếm vẫn như cũ đâm về phía thanh phi kiếm Thiên Lôi của Tào Bạch. Diệp Quan giống như quỷ mị xông đến trước mặt Tào Bạch, vẻ mặt của Tào Bạch lại bình tĩnh như nước. Bởi vì ở trong nháy mắt Diệp Quan vọt tới trước mặt y, y một lần nữa thi triển ra kiếm vực, cưỡng ép chấn áp tốc độ của Diệp Quan. Tốc độ của Diệp Quan thực sự quá nhanh, nhanh đến y cũng đều kiêng kỵ. Bởi vậy, không thể không chấn áp tốc độ của Diệp Quan, bằng không, rất có thể sẽ bị một kiếm miểu sát. Theo kiếm vực xuất hiện, tốc độ của Diệp Quan chậm lại trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, một cỗ kiếm thế kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Uy thế kiếm đế. Theo cỗ kiếm thế này xuất hiện, vẻ mặt của Tào Bạch kịch biến trong nháy mắt. Bởi vì y phát hiện ra, kiếm vực của y tại thời khắc này trực tiếp không chịu nổi cỗ kiếm thế này, bắt đầu tan vỡ. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng Tào Bạch hoảng hốt, tay phải đột nhiên mở ra, hộp kiếm kịch liệt run lên. Một thanh kiếm liền muốn bay ra. Cùng lúc đó, phi kiếm Địa Hỏa cùng với Thiên Lôi cũng là bay về hộ giá. Nhưng mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp chĩa vào giữa trán Tào Bạch. Soạt, mà cơ hồ là đồng thời, phi kiếm Địa Hỏa cùng với Thiên Lôi rừng ở sau lưng Diệp Quan nửa trượng. Cùng lúc đó, bên trong hộp kiếm sau lưng Tào Bạch, một thanh kiếm chỉ bay ra một nửa. Ba thanh kiếm đều không dám động, bởi vì khẽ động y liền phải chết. Diệp Quan nhanh hơn y một chút, mà một chút như vậy quyết định thắng bại. Mà vào giờ khắc này, vẻ mặt của Diệp Quan có chút tái nhợt, tiêu hao quá lớn. Nếu như một kiếm này hắn không có thắng, thua chính là hắn. Bởi vì hắn đã không tiêu hao nổi. Tào Bạch đột nhiên nói, ta thua. Diệp Quan nói, đa tạ. Nói xong, hắn thu hồi kiếm. Lúc này, Tịch Huyền đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng nói khẽ, không có sao chứ. Diệp Quan lắc đầu, có chút suy yếu. Tịch Huyền trầm giọng nói, bốn phía nhiều thêm một chút khí tức cường đại bí ẩn. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, cau mày, hết sức rõ ràng. Có vài người là chuẩn bị bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau. Có chút phiền phức. Diệp Quan yên lặng. Mà đúng lúc này, Tào Bạch đột nhiên nói, Diệp huynh, ta nguyện ý hộ tống ngươi một đoạn đường. Diệp Quan nhìn về phía Tào Bạch, Tào Bạch đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, trong vòng 3 ngày, người nào nếu dám ra tay đối với Diệp huynh, mặc kệ các ngươi là người phương nào, phía sau là thế lực gì, ta định chém không buông tha. Nếu như các ngươi không phục, có thể tùy thời tới kiếm tông chúng ta trả thù. Thanh âm rơi xuống, tất cả khí tức bốn phía lui lại trong nháy mắt, tan biến vô tung vô ảnh. Kiếm tông, Tào Bạch vừa nói, toàn bộ cường giả ẩn nấp bốn phía đều thối lui, sợ bị Tào Bạch để mắt tới. Không người nào dám trêu chọc kiếm tông. Cho dù là mấy đại siêu cấp thế gia tổng viện kia, cũng sẽ không đi trêu chọc kiếm tông. Không phải là sợ, mà là thật sự không muốn trêu chọc. Kiếm tông tại Quan Huyền vũ trụ, nổi tiếng gai góc, tính tình thối, bao che khuyết điểm. Một kẻ biết đánh hơn một kẻ, bối cảnh nghịch thiên. Cho dù là nội các, đối với kiếm tông cũng đều chỉ có thể là ước thúc. Xưa nay không dám cứng rắn hạ mệnh lệnh gì. Vì sao? Bởi vì bọn hắn rất biết đánh. Ở bên trong kiếm tông, liền có 3 vị đại kiếm đế siêu cấp. Ngoài ra, kiếm đế cũng không ít. Trọng yếu nhất chính là, tính tình của những kiếm tu này đều đặc biệt không tốt. Mệnh lệnh của nội các nếu để cho kiếm tông khó chịu, kiếm tông là thật sự dám mặc xác nội các. Thậm chí là dám công khai thách thức nội các. Chỉ cần 3 vị đại kiếm đế đứng ra, vài vị đại lão nội các đều là vô cùng đau đầu. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất. Kiếm tông tại trận chiến năm đó kia là chết thảm thiết nhất. 10 vạn kiếm tu trong toàn bộ tông môn đều chết ở hư chân chiến trường. Ngày đó, cường giả kiếm tông xông lên phía trước nhất cũng là những người chiến đấu đến cuối cùng. Ngay cả Thính Vân kiếm đế cũng suýt nữa ngã xuống trong trận chiến kia. Trận chiến kia, kiếm tông suýt nữa diệt tông. Mặc dù sau đó cũng chậm chậm khôi phục nguyên khí, lại cũng không trở về được thời điểm huy hoàng nhất. Bởi vậy, toàn bộ Quan Huyền vũ trụ đối với kiếm tông đều là phi thường kính nể. Cũng may, kiếm tông bình thường cũng không xen vào chuyện bên ngoài. Bởi vậy, đối với kiếm tông, tất cả mọi người là ngàn vạn lần sẽ không chủ động đi trêu chọc, đi kiếm tông trả thù. Con mẹ nó người nào dám? Coi như là mấy đại siêu cấp thế gia kia cũng không dám làm như thế. Đương nhiên, cũng là hoàn toàn không cần thiết. Mặt mũi này của kiếm tông, làm sao cũng phải cho. Dù sao, giang hồ cũng không hoàn toàn là chém chém giết giết. Còn có đạo lý đối nhân xử thế. Cảm thụ được những khí tức bốn phía kia thối lui, Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh. Uy danh của kiếm tông này cực kỳ khủng bố. Chẳng qua là một câu, liền dọa lùi những cường giả ẩn giấu kia, thật sự là ghê gớm. Nhìn thấy mọi người thối lui, lúc này Tào Bạch mới thu hồi tầm mắt. Mà lúc này, Diệp Quan nhìn về phía Tào Bạch, mỉm cười, có chút xấu hổ. Tào huynh, đa tạ. Tào Bạch khẽ lắc đầu, không cần, việc này phải trách ta. Nếu không phải ta luận bàn cùng với ngươi, dùng thực lực của Diệp huynh, đạo trích bình thường căn bản khó làm thương tổn Diệp huynh. Diệp Quan cười cười, sau đó nhìn về phía Tịch Huyền, chúng ta lên đường đi. Tịch Huyền gật đầu, liền muốn tế ra vân hạm. Mà lúc này, Tào Bạch đột nhiên nói, dùng cái này đi. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Một chiếc phi hạm to lớn dài đến gần ngàn trượng xuất hiện ở trước mặt hai người, cực kỳ xa hoa đại khí. Trong mắt Tịch Huyền lóe lên một vệt kinh ngạc, tinh hạm. Hạm cũng là phân cấp bậc, cấp thấp nhất là vân hạm, lại phía trên là tinh hạm, sau đó là trụ hạm, cuối cùng là đế hạm, lại sau đó là thần hạm. Mà một chiếc tinh hạm, đó là phi thường chân quý, giá trị ít nhất mấy triệu miếng kim tinh. Chỉ có một ít thế lực lớn mới có thể phân phối. Mà Tào Bạch này một người liền có một chiếc. Không thể không nói, kiếm tông này là thật giàu có. Diệp Quan cũng có chút chấn kinh, đệ tử tông môn này thật giàu có. Khó trách người người đều muốn đi tổng viện Quan Huyền học viện, bởi vì phúc lợi đãi ngộ này thật sự là quá tốt. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan thấp giọng thở dài, nói trong lòng, Tháp gia, ngươi có tiền không? Nếu như có, cho ta mượn một chút. ta khẳng định sẽ trả đủ. Còn nếu như ngươi không tin ta, về sau chờ ta tìm được cha ta, để cha ta trả là được. Ngươi biết cha ta, hẳn là tin tưởng cha ta chứ. Tháp nhỏ lập tức tê dại. Mẹ nó, phụ tử các ngươi rất biết chơi. Không hổ là thân sinh. Diệp Quan hỏi Tháp gia. Tháp nhỏ yên lặng. Cha ngươi trả. Đứa nhỏ ngốc. Cha ngươi không biết còn nợ bao nhiêu tỷ tỷ đâu. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Tịch Huyền đột nhiên nói. Đi thôi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Gật đầu. Được. Một lát sau, Diệp Quan cùng với Tịch Huyền một lần nữa lên đường. Mà Tào Bạch thì ngự kiếm mà đi. Y là thật sự muốn hộ tống Diệp Quan 3 ngày. Mà bởi vì có Tào Bạch hộ tống, lộ trình tiếp theo đúng là không người nào dám lại đến tìm phiền toái. Tào Bạch không có đáng sợ như vậy, đáng sợ là Kiếm Tông. Mà vào giờ khắc này, Tào Bạch có thể nói là đại biểu cho Kiếm Tông. Mặt mũi này nếu như không cho, Kiếm Tông kia liền sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Trên tinh hạm, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Sau khi nuốt đan dược chữa thương, hắn lấy ra một số kim tinh để hấp thu. Theo hấp thu kim tinh, khí sắc của hắn chậm rãi khôi phục. Diệp Quan thì bắt đầu nhớ lại trận chiến lúc trước kia. Không thể không nói, vẫn còn có chút may mắn. Bởi vì hắn phát hiện ra, kiếm khí của hắn thật ra là không thể so sánh với 2 thanh phi kiếm kia của Tào Bạch. Kiếm khí cùng với kiếm thực sự vẫn là có khác nhau rất lớn. Về phần hành đạo kiếm, luận bàn với người ta, dùng hành đạo kiếm, như vậy liền có chút quá mức. Kiếm này quả thật có chút vượt chỉ tiêu. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới nhân gian kiếm chủ. Kiếm của nhân gian kiếm chủ hẳn là vượt chỉ tiêu nghiêm trọng. Đối với hành đạo kiếm, hắn là vừa thích lại vừa lo lắng. Bởi vì một khi thường xuyên dùng kiếm này, liền sẽ khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác lão tử vô địch thiên hạ, hư giả trong lòng. Quả thật, hắn cầm thanh kiếm này, hắn vô cùng bành trướng. Thậm chí nhiều khi hắn cảm thấy Tháp gia cũng là như thế. Đối với chuyện này, hắn không thể không cẩn thận. Có cơ hội, phải tìm một thanh kiếm tương đối không vô địch. Chính mình lúc sử dụng sẽ không có loại cảm giác tung bay kia. Dùng hành đạo kiếm, quá dễ dàng tung bay. Tháp nhỏ. Lúc này, Tào Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Quan cùng với Tịch Huyền. Tào Bạch nhìn Diệp Quan. Diệp huynh mạo muội hỏi một chút. Gia sư là. Diệp Quan có được tạo nghệ kiếm đạo như thế, khẳng định là có truyền thừa kiếm đạo. Hơn nữa, người sau lưng khẳng định rất mạnh. Y rất tò mò. Diệp Quan cười nói. Là cô ta. Cô cô. Tào Bạch ngây cả người. Sau đó gật đầu. Cũng không có hỏi nhiều nữa. Đương nhiên, y cho dù hỏi, Diệp Quan cũng không nói được bao nhiêu. Dù sao, bản thân hắn biết cũng không nhiều. Tào Bạch nhìn Diệp Quan trước mặt trong lòng thở dài. Thầm nghĩ đáng tiếc. Loại thiên tài kiếm đạo này, vậy mà không phải Kiếm Tông. Thật sự quá đáng tiếc. Hiện tại mời Diệp Quan gia nhập Kiếm Tông, đây nhất định là không được. Ít nhất, y là không có loại tư cách này. Phái thế gia cùng với phái tông môn Mặc, dù cho dù Kiếm Tông mặt mũi, nhưng không có nghĩa là liền thật sự sợ Kiếm Tông. Nếu như y hiện tại cưỡng ép mời Diệp Quan gia nhập Kiếm Tông, đây đã không chỉ là đánh mặt những phái thế gia cùng với phái tông môn kia, càng là đang đánh mặt học viện. Học viện cùng với phái thế gia cùng với phái tông môn kia khẳng định sẽ không cho phép Kiếm Tông làm như thế. Kiếm Tông mặc dù cường hãn, nhưng cũng không thể chọc nhiều người tức giận. Việc này đã không phải là một vị kiếm tu như y có thể quản. 3 ngày. Đây là những gì y có thể làm bây giờ. Tào Bạch thở dài một lần nữa trong lòng. Thật sự quá đáng tiếc. Trên thực tế, do một số lý do lịch sử, nội bộ Kiếm Tông thật sự vô cùng đoàn kết, cơ hồ không có nội đấu. Bởi vì bên ngoài Kiếm Tông một mực có địch nhân cường đại, Kiếm Tông đã từng chính là một thanh kiếm của Quan Huyền Học Viện. Một thanh kiếm sắc có thể làm cho người ta sợ hãi. Đến bây giờ, Kiếm Tông cũng không còn cường đại như trong quá khứ. Kiếm tu chính là càng ngày càng ít. Cũng chính bởi vì vậy, Tào Bạch mới có thể đáng tiếc như thế. Diệp Quan xem như một vị kiếm tu hoang dại, nếu như vào Kiếm Tông, như vậy thành tựu nhất định sẽ càng cao. Mà bây giờ, sự tình lại phát triển đến loại trình độ này. Chớ nói y, ngay cả Kiếm Tông mong muốn nhúng tay, cũng phải cân nhắc một chút. Trừ phi Thanh Khâu nữ đế thức tỉnh, từ sau khi nhân gian kiếm chủ tan biến, cũng chỉ có Thanh Khâu nữ đế mới có thể một lời trấn áp toàn bộ học viện, nghịch chuyển càn khôn. Tào Bạch khẽ lắc đầu, quay người nhìn về phía sâu trong tinh không, lần này sau khi trở về, phải báo cáo thật kỹ càng cho trưởng lão tông môn. Ở một bên, Diệp Quan xếp bằng ngồi dưới đất, còn đang hồi tưởng trận chiến cùng với Tào Bạch vừa rồi kia. Trong trận chiến này, hắn phát hiện ra chỗ thiếu sót của mình. Thứ nhất, tốc độ còn chưa đủ nhanh, gặp được người bình thường, tốc độ của hắn tự nhiên là đầy đủ. Nhưng nếu như gặp được thần thuật sư cùng với loại thiên tài kiếm tu như Tào Bạch, tốc độ của hắn liền sẽ bị áp chế. Mà tốc độ một khi bị áp chế, hắn liền sẽ trở nên vô cùng bị động. Thứ hai, cảnh giới quá thấp. Vấn đề này càng ngày càng rõ ràng. Cảnh giới quá thấp, huyền khí tự thân liền không đủ. Huyền khí không đủ, liền không có cách nào làm cho hắn đánh lâu dài. Nếu như không thể cấp tốc giải quyết chiến đấu, hắn liền sẽ càng ngày càng suy nhược, thực lực cũng sẽ càng ngày càng yếu. Hắn hiện tại giống như là nhất kiếm lưu, một kiếm không thể chém giết đối phương, liền sẽ tiến vào bị động, dễ dàng bị đối phương giết ngược lại. Hai vấn đề này đều là vấn đề hắn cần phải giải quyết. Bằng không, một khi gặp được cường địch chân chính, liền gặp nhiều thua thiệt. Đáng tiếc là, hắn hiện tại căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian. Sau khi đổi tinh hạm, một tháng thời gian có khả năng rút ngắn thành 20 ngày, nhưng ngay cả như vậy cũng là rất ngắn. Ở bên trong 20 ngày này, hắn căn bản là không có cách tu luyện cùng với học tập như thường. Kẻ địch sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối tinh không. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên băng lãnh. Hắn hiện tại chỉ có một con đường, đó chính là dùng giết để tu luyện, vừa giết vừa tu luyện. Chỉ có con đường này. Lúc này, Tịch Huyền đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng nói khẽ, chúng ta nhất định có thể đi đến Thanh Châu. Diệp Quan gật đầu. Hiện tại đối với hắn mà nói, hy vọng duy nhất chính là đi Thanh Châu. Sau đó tìm tới đạo kiếm khí nhân gian kiếm chủ lưu lại kia. Sau đó thỉnh nhân gian kiếm chủ hiển linh. 3 ngày đi qua. Vào ngày này, trên tinh hạm, Tào Bạch ôm quyền đối với Diệp Quan. Diệp huynh, ta phải đi. Diệp Quan cười nói, Tào huynh hộ tống. Tình này Diệp Quan ta ghi khắc. Nếu như chuyến đi đến Thanh Châu lần này không chết, ngày sau nhất định đi tới kiếm tông cảm tạ Tào huynh. Tào Bạch lắc đầu. Chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, Diệp huynh, con đường phía trước long đong, bảo trọng. Diệp Quan gật đầu, sau này còn gặp lại. Tào Bạch ôm quyền, sau đó quay người ngự kiếm mà lên. Trong chớp mắt chính là tan biến ở phần cuối tinh không. Sau khi Bạch tan biến, Diệp Quan khẽ cười nói, phiền phức của chúng ta hẳn là sắp tới. Tịch Huyền cười nói, tới thì tới thôi. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tịch Huyền. Quả thực, hắn một mực cũng không biết thực lực chân chính của Tịch Huyền. Thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn không biết. Bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy Tịch Huyền chân chính chiến đấu với người khác. Tịch Huyền đột nhiên quơ quơ tay ở trước mặt Diệp Quan, cười nói, nhìn ta làm gì, trên mặt ta có hoa sao? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không có, ta là đang nghĩ, thực lực của Tịch Huyền cô nương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tịch Huyền mỉm cười, tạm được, tạm được. Diệp Quan cười nói, người năm đó, thế nhưng là đệ tử thủ tịch học viện Trung Thổ Thần Châu. Tịch Huyền khẽ cười nói, đều là sự tình trước kia. Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ, Tịch Huyền cô nương, gia thế của ngươi là? Tịch Huyền lắc đầu, không nói gì. Diệp Quan khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Tinh hạm đi sâu vào trong tinh không. Theo tốc độ này, bọn hắn còn có 15 ngày liền có thể đến Thanh Châu. Cách Thanh Châu càng ngày càng gần, cũng có thể nói liền mang ý nghĩa càng ngày càng nguy hiểm. Chẳng qua, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ về mặt tâm lý. Ở một bên khác, một nữ tử đứng ở sâu trong tinh không. Nàng đưa mắt nhìn chiếc tinh hạm chở Diệp Quan kia chậm rãi chạy tới. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu trắng bó sát người, dáng người thướt tha, mái tóc dài chấm tới hông, tóc màu vàng đỏ. Không chỉ vậy, con người cũng có màu vàng nhạt. Nàng chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm chiếc tinh hạm nơi xa kia. Ở sau lưng nữ tử, có một vị lão già áo đen đi theo. Lão già áo đen hơi hơi thi lễ, thiếu tộc trưởng, ngươi không ra tay sao? Thiếu tộc trưởng, cô gái này, chính là bây giờ thiếu tộc trưởng Thiên Long nhất tộc Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên bình tĩnh nói, nhàn trưởng lão, 3 ngày trước ngươi cũng nhìn thấy trận chiến giữa vị Diệp công tử này cùng với Tào Bạch. Ngươi liền không có ý nghĩ nào khác sao? Ngao Nhàn do dự một chút, sau đó nói, Diệp quan này, xác thực yêu nghiệt, chính vì vậy. Người này càng không thể lưu, bằng không, một khi để cho hắn trưởng thành, sẽ cực kỳ bất lợi đối với Thiên Long nhất tộc chúng ta. Ngao Thiên Thiên cười khẽ một tiếng, Ngao Nhàn trưởng lão, ngươi chỉ nghĩ tới đó thôi sao? Ngao Nhàn trầm giọng nói, xin thiếu tộc trưởng chỉ rõ. Ngao Thiên Thiên bình tĩnh nói, Tào Bạch, ở bên trong kiếm tông Mặc dù không phải cao cấp nhất, nhưng cũng là thiên tài yêu nghiệt kiếm đạo ít có, 18 tuổi. Liền đi đến nửa bước kiếm đế. Từ nhỏ có danh sư chỉ bảo tu luyện, càng có được 3 thanh tiên kiếm. Nhưng mà, nói xong, nàng nói khẽ, y bại bởi vị Diệp công tử này. Ngao Nhàn sửng sốt. Ngao Thiên Thiên lại nói, ngươi còn chưa có ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này sao? Ngao Nhàn trầm giọng nói, hắn xác thực không đơn giản, nhưng thì tính sao? Thiên Long nhất tộc chúng ta sợ cái gì? Ngao Thiên Thiên bình tĩnh nói, ngươi lên đi. Ngao Nhàn sửng sốt. Ngao Thiên Thiên cười nói, ngươi không sợ, vậy thì lên đi. Vẻ mặt của Ngao Nhàn có chút khó coi. Ngao Thiên Thiên mỉm cười, Ngao Nhàn trưởng lão, ngươi thấy đấy, ngươi không sợ là bởi vì phía sau là Thiên Long nhất tộc. Nhưng có một chút, ngươi không có phát hiện ra sao? Người ta giống như cũng không sợ chúng ta. Ngao Nhàn yên lặng. Ngao Thiên Thiên nói khẽ, biết ta vì sao muốn tự mình đến đây không? Ngao Nhàn nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nói, ta tới đây chính là muốn nhìn vị Diệp công tử này. Bây giờ xem xét, khí độ của người này quả thực bất phàm. Tuy có thiên phú cùng với thực lực nghịch thiên, nhưng trên người lại không có một chút kiêu căng nào. Có thành thục cùng với ổn trọng vượt xa người bình thường. Lúc động, phong mang tất lộ, lúc tĩnh, nội liễm hàm xúc. Nói xong, nàng híp hai mắt lại. Thông qua truyền thừa kiếm đạo cùng với tính cách của hắn này mà nói, phía sau hắn tất có minh sư chỉ bảo. Nếu như người sau lưng hắn không bằng Thiên Long nhất tộc chúng ta, ngày đó liền sẽ không để cho hắn chém giết Thiên Long nhất tộc chúng ta, kết tử thù cùng với tộc ta. Thế nhưng, người sau lưng hắn cũng không ngăn cản. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là người sau lưng hắn căn bản không sợ Thiên Long nhất tộc chúng ta, càng không sợ An gia, hoặc là nói căn bản không sợ hai vị võ thần kia. Ngao Nhàn run sợ. Hai tay chắp sau lưng của Ngao Thiên Thiên chậm rãi nắm chặt lại. Một khi không giết chết được hắn, Thiên Long nhất tộc chúng ta nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Mà cho dù giết hắn, Thiên Long nhất tộc chúng ta ngoại trừ xả giận, cũng không chiếm được bất cứ thứ gì. Nói xong, nàng chậm rãi buông hai tay ra, nói khẽ, truyền lệnh, hết thảy cường giả trong tộc lui ngàn dặm, không được lại theo sát. Người nào dám ra tay, ta giết người đó. Nói xong, nàng đi về nơi xa. Ngao Nhàn run giọng nói, thiếu tộc trưởng, người đây là... Ngao Thiên Thiên bình tĩnh nói, ta sẽ dùng tiền đồ và mệnh của mình cược một lần. Cược hắn lần này có thể còn sống. Cược người sau lưng hắn vô địch nghịch thiên. Trên tinh hạm, Diệp Quan xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay đặt trên đầu gối, ở quanh người hắn. Vô số linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Thôn phệ kim tinh, cảnh giới thấp, huyền khí có thể chứa đựng trong cơ thể liền sẽ ít, mà ít huyền khí, số lần xuất kiếm của hắn cũng sẽ ít theo. Còn may, hắn tu luyện là công pháp tiên giai tháp gia cho, bằng không, dùng cảnh giới kiếm đạo hiện tại của hắn, chỉ sợ là ra một kiếm, huyền khí trong cơ thể liền sẽ hao hết. Bởi vậy, hắn hiện tại bắt đầu chú trọng tu luyện cảnh giới tự thân, cũng không phải nói muốn lập tức đột phá. Dục tốc bất đạt, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Hắn hiện tại chính là bắt đầu nghiên cứu cùng với học tập, như lúc đột phá diệt không cảnh, làm tốt tất cả chuẩn bị, chờ đợi một khắc nước chảy thành sông kia. Mà đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến thanh âm của Tịch Huyền, tiểu quan, có người đến. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đứng dậy. Ở bên ngoài tinh hạm, có một vị nam tử đang đứng. Nam tử người mặc một bộ áo bào đen, tay phải cầm một thanh trường thương màu đen, tay trái chắp sau lưng, đứng ở nơi đó, tự có một cỗ uy thế khinh người. Thương Tu, Diệp Quan nhìn nam tử, không nói gì, bởi vì không cần thiết nói chuyện với một người chết. Nam tử Thương Tu đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước bước ra này. Một cỗ thương ý kinh khủng lập tức phun ra ngoài từ bên trong mũi thương của y. Sau đó ngưng tụ ra một chuôi thương ý trăm trượng bắn về phía Diệp Quan. Oanh! Những nơi chuôi thương ý trăm trượng này đi qua, không gian vậy mà trực tiếp vỡ nát từng khúc, vô cùng dọa người. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh, đang muốn xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên cuốn tới từ một bên. Diệp Quan nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Oanh! Đột nhiên, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào phía trên chuôi thương ý này. Thương ý ầm ầm vỡ nát, cùng nhau vỡ nát. Còn có vùng không gian kia, nơi xa, nam tử Thương Tu kia híp hai mắt lại. Y quay đầu lại nhìn, cách đó không xa, một vị nữ tử người mặc áo bào trắng chậm rãi đi tới. Diệp Quan nhìn nữ tử đi tới, mày nhăn lại, đây lại là người nào? Nam tử Thương Tu nhìn chằm chằm nữ tử, ngươi là người phương nào? Nữ tử nhìn nam tử, Lâm Nhiên, ngươi là một thiên tài khó có được của Lư Sơn Phúc Địa, hà tất phải nhúng vào vũng nước đục này. Nam tử tên là Lâm Nhiên bình tĩnh nói, muốn mở mang kiến thức một chút vị kiếm đế trung thổ thần châu này, thử hàm lượng của hắn. Nữ tử bình tĩnh nói, ngươi bây giờ có thể đi. Lâm Nhiên nhìn chằm chằm nữ tử, ngươi nói đi là đi. Nữ tử đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Lâm Nhiên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, tay cầm trường thương của y đột nhiên đâm một cái về phía trước. Thương xuất như long. Oanh! Thương ý thao thiên phun ra ngoài từ bên trong trường thương trong tay của y, như lũ quét biển động, vô cùng kinh khủng. Nhưng mà, theo một quyền của nữ tử kia đánh đến, tất cả thương ý trực tiếp vỡ nát yên diệt. Nhìn thấy một màn này, nam tử kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, đang muốn xuất thủ một lần nữa. Nữ tử đã đi tới trước mặt y, sau đó bóp cổ y. Tiếp đó cứ như vậy mạnh mẽ nâng y lên. Lâm Nhiên kinh hãi muốn chết. Ngươi là người phương nào? Nữ tử nhìn chằm chằm Lâm Nhiên, lúc ta buông tay ra, bên trong ba hơi thở. Nếu như ngươi còn ở nơi này, ta liền đưa ngươi đi đầu thai. Nói xong, nàng buông tay phải ra, quay người đi về phía hai người Diệp Quan. Ở tại chỗ, Lâm Nhiên kinh hãi nhìn nữ tử. Ngươi đến cùng là ai? Nữ tử dừng bước lại, nàng thấp giọng thở dài. Ngươi vì sao còn muốn hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy? Nói xong, nàng quay người chính là một quyền. Oanh! Trong nháy mắt, Lâm Nhiên trực tiếp biến thành tro bụi. Nữ tử không nói nhảm câu nào, xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tịch Huyền trên tinh hạm lập tức biến đổi. Lực lượng của nữ nhân này cực kỳ khủng bố. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, có chút không hiểu. Nàng làm sao không lấy đi túi trữ vật của Lâm Nhiên? Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Giết người không cầm đồ vật, đó không phải là thua lỗ sao? Biểu lộ của Tịch Huyền cứng đờ. Lúc này, nữ tử kia đi tới trước mặt Diệp Quan cùng với Tịch Huyền. Nữ tử nhìn Diệp Quan, cười nói. Diệp Quan công tử, tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Ngao Thiên Thiên. Ngao. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử. Thiên Long nhất tộc. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Quan cười khẽ, cô nương, cô đang chơi trò gì vậy? Ngao Thiên Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp công tử, sự tình giữa ngươi cùng với Chân Long nhất tộc, ta đã điều tra rõ ràng, việc này, quả thật là Chân Long nhất tộc không đúng. Bọn hắn đầu tiên là công nhiên phá hư quy tắc võ kiểm tra, bỏ qua quy củ học viện, sau lại liên hợp với An gia khắp nơi nhằm vào Diệp công tử. Mong muốn chém tận giết tuyệt việc ác như thế. Thật sự là nhân thần cộng phẫn. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài. Thiên Long nhất tộc chúng ta chưa tra chân tướng, liền tùy tiện ra tay với Diệp công tử. Đây là sai lầm của Thiên Long nhất tộc chúng ta. Diệp Quan nhìn Ngao Thiên Thiên, không nói lời nào. Hắn không thể không đề phòng. Sáo lộ của những con cháu đại tộc này rất sâu. Chính mình phải cảnh giác. Ngao Thiên Thiên nghiêm mặt nói, Diệp công tử, hôm nay ta tới đây là chuyên môn đại biểu cho Thiên Long tộc, xin lỗi ngươi. Nói xong, nàng làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Diệp công tử, thật có lỗi. Thiên Long nhất tộc chúng ta đây gây nhiều phiền toái cho ngươi. Diệp Quan trầm mặc như trước. Hắn tự nhiên là ngoài ý muốn. nói xin lỗi. Thiên Long nhất tộc này trước đó thế nhưng là muốn xé xác hắn. Mà bây giờ lại tới nói xin lỗi. Các ngươi không phải là muốn tới lấy lại túi trữ vật của mình đó chứ? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Thiên Thiên cô nương, sau lưng ta kỳ thật không có đại nhân vật gì. Ngươi có cần đi điều tra rõ ràng một thoáng hay không? Sau đó mới quyết định. Bằng không, ta sợ ngươi vào sau khi điều tra rõ ràng, lại tới đánh ta. Vậy chúng ta không phải sẽ rất xấu hổ sao? Ngao Thiên Thiên mỉm cười. Diệp công tử nói đùa. Ta tới đây nói xin lỗi. Cũng không phải là bởi vì sau lưng Diệp công tử có người hay không, mà là vì công đạo. Việc này là Thiên Long nhất tộc chúng ta sai. Ta tới đây chính là chuyên môn nói xin lỗi. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một túi trữ vật màu vàng kim chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp công tử, trong túi trữ vật có 1.000.000 miếng kim tinh. Đây là đại biểu cho sự áy náy của ta. Còn xin Diệp công tử chớ có cự tuyệt. Diệp Quan yên lặng, cho thật nhiều. Chẳng qua, hắn không có nhận. Diệp Quan nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, ta bị học viện truy nã. Việc này là nhờ có Thiên Long. Ngao Thiên Thiên vội vàng nói, không phải chúng ta, là An gia, đều là An gia làm. Diệp Quan nhìn Ngao Thiên Thiên, không nói gì. Ngao Thiên Thiên chân thành nói, Diệp công tử, ta muốn nói một lời chân tình. Sự tình của ngươi bây giờ tương đối phức tạp, bởi vì duyên cớ Diệp thủ tịch, phái thế gia cùng với phái tông môn coi ngươi là địch nhân, bọn hắn muốn giết ngươi. Không phải là bởi vì Thiên Long nhất tộc chúng ta. Chúng ta còn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Bọn hắn là muốn dùng chuyện giết ngươi này để chấn nhiếp phái học viện. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Diệp Quan chỉ cô nương vẫn bình thường chứ? Ngao Thiên Thiên yên lặng. Diệp Quan cau mày. Làm sao? Ngao Thiên Thiên lắc đầu. Diệp thủ tịch đã bị bãi miễn chức vụ thủ tịch, đồng thời bị tước đoạt quyền lợi điều hành quan huyền vệ, còn bị giam lỏng ở Nam Uyển đọc sách. Diệp Quan không hiểu. Vì cái gì? Ngao Thiên Thiên nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nàng vào sau khi biết ngươi bị học viện truy nã, liền bắt đầu thủ tục vạch tội đối với nội các, cuối cùng bị nội các trấn áp. Nghe vậy, Diệp Quan ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới. Người chỉ gặp qua 2 lần mà lại bởi vì sự tình của chính mình mà đi vạch tội những thế gia cùng với tông môn kia. Đặc biệt là đối phương còn bởi vì sự tình của chính mình mà chôn vùi tiền đồ của mình. Vào giờ khắc này, trong lòng Diệp Quan trở nên hơi có chút phức tạp. Ngao Thiên Thiên lại nói, Diệp công tử, con đường phía trước long đong, người bảo trọng. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, dùng thực lực của ngươi, người bình thường căn bản không làm gì được ngươi. Ví dụ như, Tuế Nguyệt Động Thiên xếp hàng thứ nhất cùng với Linh Hư Phúc Địa xếp hàng thứ nhất bên trong Cửu Thiên Thập Địa, thiên tài của 2 địa phương này, rất mạnh. Ngoài ra, những kẻ bên trên yêu nghiệt bảng kia cũng hết sức không hợp thói thường. Còn có một số đoàn lính đánh thuê đỉnh cấp thuộc công hội lính đánh thuê. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật, đều rất mạnh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, cười nói. Thiên Thiên cô nương, người xác định ngươi có thể đại biểu cho Thiên Long nhất tộc sao? Hoặc là nói, lần này tới, ngươi là đại biểu cho cá nhân ngươi, hay là đại biểu cho Thiên Long nhất tộc? Ngao Thiên Thiên cười nói, Diệp công tử, ngươi yên tâm, ta có thể đại biểu cho Thiên Long nhất tộc. Diệp Quan yên lặng. Ngao Thiên Thiên không nói gì nữa. Nàng ôm quyền, Diệp công tử, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau khi Ngao Thiên Thiên rời đi, Diệp Quan rơi vào trầm tư. Tịch Huyền đột nhiên cười nói, có phải hay không nghi hoặc nàng vì sao làm như thế? Diệp Quan gật đầu. Tịch Huyền cười nói, chuyện này còn không đơn giản. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền cười nói, nàng khẳng định cho rằng ngươi sau lưng có tuyệt thế đại lão. Hơn nữa, có khả năng còn là loại tồn tại mà Thiên Long nhất tộc đều không chọc nổi kia. Cho nên, nàng mới đến hóa giải ân oán với ngươi, giải quyết xong nhân quả. Nghe vậy, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tịch Huyền chân thành nói, ngươi, bản thân là hậu chi hậu giác. Ngươi hãy suy nghĩ một chút. Ngươi trẻ tuổi như thế liền có thể đạt đến kiếm đế. Ngươi người sau lưng sẽ là người bình thường sao? Đặc biệt là vị nữ kiếm tu váy màu máu xuất hiện trước đó kia. Nàng khẳng định là cường giả tuyệt thế đến từ mấy chục triệu năm trước. Tóm lại, ngươi thật sự không đơn giản. Diệp Quan lắc đầu. Cô ta cùng với Tháp Gia khẳng định đều là không đơn giản. Chẳng qua. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài. Ta thật ra là con riêng. Tịch Huyền sửng sốt. Diệp Quan lắc đầu thở dài. Không nói gì nữa. Tháp Gia khẳng định cũng không đơn giản. Nhưng bây giờ, Tháp Gia bị trọng thương. Hết sức rõ ràng. Tháp Gia không phải cường giả tuyệt thế. Nếu là cường giả tuyệt thế, làm sao có thể bị thương? Hơn nữa, Tháp Gia còn ưa thích trang bức. Nếu nó thật sự vô địch, chắc chắn sẽ không biết điều như vậy. Nó sở dĩ biết điều như vậy, hẳn là đang lo lắng cái gì. Thứ hai, thực lực của cô mặc dù nghịch thiên, thế nhưng nàng cũng không dám đánh nhân gian kiếm chủ. Mà bây giờ, nhằm vào chính mình là người nào? Là Quan Huyền học viện. Nếu như đánh tới cuối cùng, nhân gian kiếm chủ Thiên Vị học viện cùng với An Gia muốn giết mình, lúc kia, ai có thể ngăn cản nhân gian kiếm chủ? Chuyện này không phải là không có khả năng. Dù sao, nhân gian kiếm chủ cùng với An Gia cũng thân cận hơn một chút. Còn có Tiên Bảo Các. Hiện tại Tiên Bảo Các đã bắt đầu phối hợp với học viện xếp mình vào sổ đen. Mà học viện sở dĩ làm như thế là bởi vì các chủ Tiên Bảo Các đời thứ nhất Tần Quan có quan hệ không phải bình thường cùng với nhân gian kiếm chủ. Kỳ thật, mọi người đều biết người ta chính là quan hệ vợ chồng. Nói một cách khác, đối địch với nhân gian kiếm chủ chẳng khác nào là địch cùng với các chủ Tiên Bảo Các Tần Quan. Nếu như nhân gian kiếm chủ cùng với Tần Quan muốn giết mình, khi đó chính mình nên làm cái gì? Nghĩ đến chỗ này, áp lực của Diệp Quan lập tức tăng mạnh. Một lát sau, Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên băng lãnh. Tháp Gia, ta không thích loại cảm giác này. Loại cảm giác vận mệnh bị người khác quyết định này. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Tháp nhỏ cười nói. Ta ủng hộ ngươi. Diệp Quan gật đầu, gằn giọng nói. Ta sẽ cố gắng. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Trở nên còn mạnh hơn so với nhân gian kiếm chủ. Đến lúc đó, Quan Huyền học viện nếu như dám lấn ta, ta liền diệt Quan Huyền học viện, giết nhân gian kiếm chủ. Tiên Bảo Các dám lấn ta, ta liền diệt Tiên Bảo Các, giết Tần Các chủ. Vận mệnh của ta, ta tự mình làm chủ. Tháp nhỏ, Diệp Quan khẽ gật đầu. Có Tháp Gia ngươi ủng hộ liền tốt. Một mình ta, vẫn là không có tự tin. Tháp nhỏ, thanh âm thần bí đột nhiên nói. Tháp nhỏ ngươi xong rồi, thật sự xong rồi. Nghe Diệp Quan nói, Tháp nhỏ lập tức bị hù gần như mất hồn. Mẹ nó, tiểu vương bát đàn này thế mà có loại suy nghĩ này. Tiểu chủ cũng chỉ là muốn giết cha mà thôi. Mà tên gia hỏa này không chỉ muốn giết cha, còn muốn thí mẹ. Thật là thái quá. Nếu để cho tiểu chủ cùng với chủ mẫu biết cái tên này có loại suy nghĩ này, chính mình chỉ sợ là thật sự xong con bê. Nó phát hiện ra, sự tình càng ngày càng nằm ngoài dự đoán và khả năng kiểm soát của nó. Mà nó lại hết lần này tới lần khác không thể nói chân tướng cho Diệp Quan. Nó hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là chết. Chính mình thật quá khó khăn. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, tràn đầy lo lắng đối với tương lai. Nó đã quyết định, phụ trợ xong thế hệ này liền triệt để về hưu, cũng không tiếp tục làm loại chuyện này nữa. Nhìn thấy Tháp Gia không nói lời nào, Diệp Quan khẽ gật đầu, coi như Tháp Gia chấp nhận. Quả thật, không có Tháp Gia ủng hộ, có một số việc hắn thật đúng là thật sự không dám nghĩ. Tháp nhỏ. Lúc này, Tịch Huyền ở một bên đột nhiên cười nói. Bất kể như thế nào, Thiên Long nhất tộc không nhằm vào ngươi nữa. Cũng là một chuyện tốt. Dù sao, cái chủng tộc này ở Quan Huyền học viện cũng là thuộc về đại tộc. Thực lực rất mạnh. Hiện tại bọn hắn không nhằm vào ngươi. Ngươi liền ít đi một đại địch. Diệp Quan gật đầu. Kỳ thật, bản thân hắn cũng không phải hết sức quan tâm. Bởi vì hiện tại tới nhằm vào hắn, thật sự là rất rất nhiều. Thêm một cùng với ít đi một, kỳ thật không có khác nhau quá nhiều, nợ nhiều không sợ sầu. Đương nhiên, Ngao Thiên Thiên nói xin lỗi với hắn vào ngay lúc này. Hòa Đàm, đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Một lát sau, tinh hạm chậm rãi đi vào sâu trong tinh không. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tinh hà sáng chói, đẹp như họa. Ở một nơi nào đó, Ngao Thiên Thiên nhìn chiếc tinh hạm phía xa kia, yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. ở bên cạnh nàng. Lão giả áo đen kia do dự một chút, sau đó nói, thiếu tộc trưởng, việc này có phải thông chi cho tộc trưởng cùng với trưởng lão bọn hắn không? Ngao Thiên Thiên bình tĩnh nói, không cần. Lão giả áo đen muốn nói lại thôi. Ngao Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía lão giả áo đen. Lão giả áo đen run giọng nói, thiếu tộc trưởng, ta đã thông chi cho tộc trưởng bọn hắn. Ngao Thiên Thiên híp hai mắt lại. Một cỗ sát ý trực tiếp bao phủ lão giả áo đen. Cùng lúc đó, một cỗ long uy đáng sợ trực tiếp áp háp lão giả ở tại chỗ. Lão giả lập tức không thể động đậy. Nhìn thấy Ngao Thiên Thiên nổi bão, vẻ mặt của lão giả áo đen kịch biến trong nháy mắt, lúc này quỳ xuống, đang muốn nói chuyện. Ngao Thiên Thiên đột nhiên vỗ một bàn tay vào đầu lão giả. Ầm. Lão giả áo đen trực tiếp hóa thành một đống thịt nát. Linh hồn cũng là bị gạt bỏ trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả Thiên Long tộc ở một bên khác đó lập tức đại biến, dồn dập lùi lại, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thiếu tộc trưởng đột nhiên động thủ. Hơn nữa, vừa động thủ chính là trực tiếp ra sát chiêu, một chút thể diện cũng không cho. Ngao Thiên Thiên mặt không biểu tình, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nói xong, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua một đám cường giả Thiên Long tộc, đều đợi ở chỗ này cho ta. Ai dám đi tìm vị Diệp quan kia gây phiền toái, ta liền đập chết người đó. Nói xong, nàng quay người cưỡng ép xé rách không gian, sau đó trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Nàng nhất định phải đi tự mình đi vào trong tộc lo liệu, bằng không, bằng vào sự cao ngạo của những lão gia hỏa Thiên Long tộc kia, sẽ nhất định không bỏ qua, sau đó đi tìm Diệp quan gây phiền toái. Khi đó, sẽ khả năng mang đến đại họa diệt tộc cho Thiên Long nhất tộc, nhất định phải ngăn cản. Giữa sân, những cường giả Thiên Long nhất tộc đó tự nhiên không còn dám tự tiện hành động. Mà ở một bên khác, một vị nam tử cũng đang nhìn Diệp quan. Người này chính là Hám Thiên Tông Lưu Băng. Nhìn chiếc tinh hạm kia, Lưu Băng rơi vào trầm mặc. Ngày đó, y thua là không phục, bởi vì y lúc đó cũng không xuất toàn lực. Nếu như y xuất toàn lực, Diệp quan căn bản không có khả năng thắng y. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy Diệp quan đánh một trận với Tào Bạch, y biết y đã không phải là đối thủ của thiếu niên kiếm tu này. Cho dù hắn ngày đó xuất toàn lực, có khả năng cũng không có cách nào thắng. Y mặc dù có át chủ bài, nhưng người ta chưa hẳn đã không có. Báo thù. Lưu Băng yên lặng. Y hết sức lưỡng lự. Từ bỏ. Không cam tâm. Không buông bỏ. Vô lực. Rất lâu về sau, Lưu Băng thấp giọng thở dài. Quay người rời đi. Thù này không phải là không báo, mà là giữ lại tương lai báo. Nếu như tương lai vẫn là đánh không thắng, như vậy liền tiếp tục kéo về sau, kéo tới khi có thể đánh thắng mới thôi. Vào trước khi đánh không thắng, liền không báo. Hiện tại ngu ngốc xông lên, đó là hành vi ngu xuẩn. Thực lực của Diệp quan trong thế hệ tuổi trẻ ít có địch thủ. Đơn giản mà nói, đây cũng không phải là y có thể tới tham dự. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Rất nhanh, Lưu Băng tan biến ở phần cuối tinh không. Sâu trong tinh không, tinh hạm của Diệp quan cùng với Tịch Huyền ngừng lại một lần nữa. Ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa, có gần ngàn người đứng đó. Cầm đầu là một vị thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử mặc một bộ cẩm bào, tay phải cầm một thanh trường đao mang vỏ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mà ở bên cạnh y, còn có một người đứng. Người này cầm một cây cờ xí dài chừng 10 trượng. Bên trên cờ xí có hai chữ to, đoàn lính đánh thuê Giang Bạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp quan cau mày, đoàn lính đánh thuê lại tới. Lúc này, thanh niên nam tử cầm đầu kia nhìn Diệp quan, cười nói, Diệp công tử, tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ là đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Giang Bạn. Bởi vì thực lực của Diệp công tử quá mạnh, cho nên chúng ta không có ý định đơn đấu cùng với Diệp công tử. Chúng ta quyết định hội đồng Diệp công tử, người không ngại chứ? Ha ha, hội đồng. Giữa sân, những lính đánh thuê kia cũng dồn dập cùng nhau giống lên. Đơn đả độc đấu, bọn hắn khẳng định không có phần thắng. Thế nhưng hội đồng thì sao? 1.000 người, như vậy phần thắng liền trở nên rất lớn. Diệp quan nhìn thanh niên nam tử kia, không nói gì. Thanh niên nam tử nhếch miệng cười một tiếng, mọi người cùng theo ta. mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Xoẹt, Thuấn sát nhất kiếm. Không gian trước mặt thanh niên nam tử đột nhiên nứt ra. Thanh niên nam tử bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Lúc vừa định rút đao, một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán y. Phốc, máu tươi trong nháy mắt chậm rãi chảy ra theo kiếm khí của Diệp Quan. Nam tử trợn hai mắt lên, vừa định mở miệng. Diệp Quan đột nhiên lắc đầu, không muốn nghe. Nói xong, hắn vung kiếm. Phốc, đầu nam tử trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi tung tóe mấy trượng. Giữa sân, những lính đánh thuê giang bạn đó sắc mặt đại biến. Đang muốn xuất thủ, Diệp Quan đột nhiên nói, ta sẽ giết người xuất thủ đầu tiên. Người xuất thủ đầu tiên. Nghe vậy, tất cả mọi người lập tức ngừng lại. Người nào là người xuất thủ đầu tiên? Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều không có ai dám xuất thủ đầu tiên. Lúc này, một người trong đó đột nhiên cả giận nói, mọi người cùng nhau xuất. Phốc, một thanh phi kiếm trực tiếp cắm vào đầu người này, thanh âm đột ngột dừng lại. Trong lòng mọi người hoảng hốt, dồn dập lùi lại. Diệp Quan nhìn về phía những lính đánh thuê kia, ta chỉ giết người xuất thủ đầu tiên, còn có người đầu tiên nói chuyện. Giữa sân, những lính đánh thuê kia nhìn Diệp Quan, kiêng dè không thôi. Thật là đáng sợ, một kiếm một người. Diệp Quan không có để ý đến bọn hắn nữa. Sau khi thu lại túi trữ vật của đoàn trưởng và tên lính đánh thuê kia, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trở về trên tinh hạm. Giữa sân, những thành viên đoàn lính đánh thuê kia quay mặt nhìn nhau, lại không có ai dám ra tay, đều không muốn bị Diệp Quan nhằm vào. Cứ như vậy, mọi người đưa mắt nhìn Diệp Quan ngồi trên chiếc tinh hạm kia chạy về nơi xa. Trên tinh hạm, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kỳ thật, nếu như hắn liều một phen, cũng không phải là không thể giết chết những lính đánh thuê này. Những lính đánh thuê này nhiều người, nhưng cường giả chân chính cực ít. Chỉ cần hắn ra tay, nhất định có thể chém giết những lính đánh thuê này. Chẳng qua, hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì, hắn cho dù có thể giết chết những lính đánh thuê này, chính mình cũng sẽ trở nên suy yếu. Mà lúc kia, những cường giả chân chính đang ẩn nấp kia khẳng định sẽ chạy đến. Khi đó, tình cảnh của hắn liền sẽ trở nên rất tồi tệ. Vào thời điểm giết hết sức thoải mái, nhưng giết xong thì sao? Một khi chính mình kiệt lực, cường giả chân chính xuất hiện, khi đó chính mình lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ lại nhờ Tháp Gia hỗ trợ? Tháp Gia bản thân cũng là bị thương, lại làm phiền nó ra tay cũng không tốt. Hơn nữa, Tháp Gia đã giúp mình rất nhiều lần, chính mình cũng không thể cái gì cũng đều dựa vào Tháp Gia. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay. Chính mình vào thời điểm này càng cần bình tĩnh hơn, không thể ngốc nghếch lỗ mãng. Sau lưng, những lính đánh thuê giang bạn đó cuối cùng đều không có người nào dám ra tay. Vào một khắc đoàn trưởng chết, bọn hắn liền đã sợ hãi. Miểu sát, một đám người cùng tiến lên, có lẽ có cơ hội, nhưng sẽ có bao nhiêu người phải chết. Mọi người là tới phát tài, không phải tới nộp mạng. Rất nhanh, một đám lính đánh thuê tán đi. Ở một bên khác, một nữ tử cũng đang ngó chừng chiếc tinh hạm Diệp Quan ngồi kia. Nữ tử mặc quần áo hết sức mộc mạc, một bộ váy mây, một đôi giày vải, rất đơn giản, nhưng dung nhan lại nghiêng nước nghiêng thành. Nàng đứng ở nơi đó, đủ để cho tất cả mọi thứ trên thế gian ảm đạm phai mờ. Ở sau lưng nữ tử, còn có một vị mỹ phụ đi theo. Nữ tử nhìn Diệp Quan, nói khẽ, chính là hắn đánh bại vị hệ ngân hà kia. Mỹ phụ gật đầu, phải, không chỉ như thế, hắn còn chém giết thiên đạo trung thổ thần châu. Nữ tử gật đầu, lợi hại. Mỹ phụ trầm giọng nói, sau lưng người này cực kỳ không đơn giản, chẳng qua, cho đến nay, chúng ta cũng không điều tra thân thế cùng với lai lịch của hắn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, giết người này, có ba đạo đại đạo khí vận. Nữ tử lắc đầu, việc này, xét đến cùng, vẫn là An Gia thua không nổi. Không có quan hệ cùng với vị Diệp công tử này, đừng nói là hắn. Đổi lại thành ta gặp được việc này cũng sẽ phản kháng. Không thể bởi vì An Gia đặc thù, liền thiên vị bọn hắn. Mỹ phụ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nữ tử đột nhiên nhíu mày, khiến cho ta không ngờ tới chính là học viện lần này vậy mà trắng trợn thiên vị An Gia cùng với Thiên Long nhất tộc. Mỹ phụ lắc đầu, việc này bây giờ trở nên hết sức phức tạp. thay vì nói là đang nhằm vào vị Diệp công tử này. Không bằng nói là phái Thế gia cùng với phái tông môn đang nhằm vào phái học viện. Nữ tử lắc đầu, học viện không công bằng. Sắc mặt của Mỹ phụ biến hóa, tiểu chủ, không thể đánh giá học viện. Nữ tử nhìn về phía chiếc tinh hạm kia, mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật xuất hiện ở trước mặt Mỹ phụ, đưa vật này cho hắn. Trụ hạm, Mỹ phụ lập tức sửng sốt. Nàng do dự một chút, sau đó nói, không cần như thế chứ. Nữ tử khẽ lắc đầu. Xuất hiện một người như vậy là hết sức không dễ dàng, có thể giúp đỡ một lần. Mỹ phụ vẫn còn có chút không quá tình nguyện. Vũng nước đục lần này thực sự không nên nhúng vào. Nữ tử nhìn về phía Mỹ phụ, không nói lời nào. Vẻ mặt của Mỹ phụ lập tức biến đổi. Nàng biết, tiểu thư đây là tức giận, không còn dám chần chờ. Ngay lập tức, nàng trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên nhíu lông mày lại. Hắn xoay người một cái, một cỗ kiếm thế trực tiếp phun ra ngoài. Sau một khắc, một luồng ánh sáng bị kiếm thế ngăn ở cách đó không xa. Ánh sáng tán đi, một vị Mỹ phụ chậm rãi đi ra. Diệp Quan nhìn Mỹ phụ, trong mắt có sát ý. Mỹ phụ đột nhiên nói, Diệp công tử, ta cũng không có ác ý. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua túi chữ vật. Trong túi chữ vật có một chiếc hạm, lớn gấp 5 lần tinh hạm mà hắn đang ngồi. Trụ hạm. Diệp Quan có chút chấn kinh. Đây chính là trụ hạm. Nếu như có vật này, hắn có thể tới Thanh Châu trong vòng 10 ngày. Thậm chí còn nhanh hơn. Diệp Quan nhìn Mỹ Phụ. Có chút không hiểu. Các hạ đây là... Mỹ Phụ nói. Đây là tiểu thư của nhà ta đưa tặng cho Diệp công tử. Hy vọng có thể giúp công tử sớm ngày đến Thanh Châu. Diệp Quan kinh ngạc. Tiểu thư nhà ngươi. Mỹ Phụ gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua bên phải. Diệp Quan nhìn về phía bên phải. Ở bên phải mấy ngàn trượng bên ngoài. Nói đó có một nữ tử đang đứng. Nữ tử liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Vào lúc thấy dung mạo của nữ tử, Diệp Quan lập tức kinh ngạc. Nữ tử thật đẹp. Dung mạo của nữ tử này, ở trong những người hắn từng gặp, chỉ có tiểu già là có thể so sánh. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, nữ tử hơi hơi ngẩn người. Nàng nắm chặt hai tay, do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Nhưng nhìn ra được, nàng có chút mất tự nhiên, hoặc là nói có chút câu thúc. Trên tinh hạm, Diệp Quan nhìn về phía Mỹ Phụ trước mặt. Tiểu thư nhà ngươi là... Mỹ Phụ lắc đầu. Diệp công tử, ta không thể nói cho ngươi, bởi vì tiểu thư không cho. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể nói chuyện cùng với tiểu thư nhà ngươi không? Mỹ Phụ một lần nữa lắc đầu. Tiểu thư không am hiểu giao tế, cũng không thích nói chuyện với người lạ. Nói xong, nàng buông túi chữ vật xuống. Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến ở phía xa. Trên tinh hạm, Diệp Quan cau mày, nữ tử này là ai? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan hỏi trong lòng, tháp gia, ngươi biết không? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, ngươi cho ta là thần tiên sao? Diệp Quan, ở nơi xa, Mỹ Phụ đi đến trước mặt nữ tử có chút oán trách. Ngươi buông xuống túi chữ vật là được mà, ngươi nói ta cho hắn làm cái gì? Mỹ Phụ cười khổ, buông xuống liền đi. Như vậy thì ra thể thống gì? Nữ tử khẽ lắc đầu. Chúng ta đi thôi. Mỹ Phụ nói, tiểu chủ, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Nữ tử nói khẽ, đi tổng viện học viện đi. Nơi đó có rất rất nhiều cổ thư. Hơn nữa, nói không chừng có thể nhìn thấy sư phó. Mỹ Phụ cười nói, Mạc viện thủ hẳn là không ở trong học viện. Nữ tử cười nói, đi thử thời vận. Mỹ Phụ dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, tiểu chủ, chúng ta đi như thế. Tổng viện quan huyền học viện sợ là sẽ không để cho chúng ta đi vào. Nữ tử hơi nhấc khóe miệng lên, nàng mở tay ngọc ra. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Ta có thiên đạo kiếm sư phó cho ta, bọn hắn cũng không dám cản ta. Mỹ Phụ cười nói, đó là khẳng định. Hai người đi về nơi xa. Trên đường đi, Mỹ Phụ đột nhiên hỏi, tiểu chủ, ngươi giúp vị Diệp công tử này là thiện tâm, nhưng vì sao không cho hắn biết là ai giúp hắn? Nữ tử mỉm cười, đã làm việc thiện, chớ hỏi báo đáp. Mỹ Phụ lắc đầu, trong lòng thở dài. Tiểu chủ này, cái gì cũng tốt, chỉ là quá thiện tâm. Ở trên con đường võ đạo này, chính là tối kỵ. Mỹ Phụ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan phía xa xa, trong lòng thở dài. Lại thua lỗ một chiếc trụ hạm. Đây thật sự là đổ xuống sông xuống biển. Trên tinh hạm, Diệp Quan nhìn túi chữ vật trước mặt, vẫn còn có chút mộng. Vừa ra tay liền tặng trụ hạm. Quá hào phóng. Hào phóng đến mức hắn cảm thấy chuyện này quá không chân thực. Lúc này, Tịch Huyền ở một bên đột nhiên cười nói. Hẳn là vị cô nương kia coi trọng ngươi, muốn chiêu ngươi làm con rể tới nhà. Nghe vậy, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chỉ sợ là không có khả năng. Tịch Huyền cười nói, vì sao cảm thấy không có khả năng? Diệp Quan lắc đầu cười khổ. Tịch Huyền cô nương, ngươi chớ có mang ta ra đùa giỡn. Coi trọng chính mình. Nữ tử kia thoạt nhìn cũng không giống như là hoa si. Chẳng qua, hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Mình cũng không biết đối phương. Đối phương tại sao lại giúp mình chứ? Phải biết, một chiếc trụ hạm thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Tịch Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, ngươi cũng không cần thiết vượt quá giới hạn lý giải dụng ý của vị cô nương này. Có lẽ nàng chính là đơn thuần, không quen nhìn hành vi của An gia cùng với học viện, cho nên mới sẽ tương trợ ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, được. Nói xong, hắn nhìn về phía túi chữ vật trong tay, chỉ có thể ghi phần ân tình này ở trong lòng. Ngày sau nếu có cơ hội, sau đó lại báo đáp đối phương. Một lát sau, hai người trực tiếp đổi thành trụ hạm. Sau khi thay thành trụ hạm, tốc độ của hai người lập tức tăng lên vô số. Chẳng qua, Diệp Quan lại trở nên có chút đau lòng. Tốc độ tăng lên, đồng thời kim tinh tiêu hao cũng tăng lên. Tinh hạm trước đó, một canh giờ liền muốn tiêu hao hết gần một vạn miếng kim tinh của hắn. Mà bây giờ, trụ hạm này càng khoa trương hơn. Một canh giờ muốn tiêu hao 5 vạn miếng kim tinh. Đây thật sự là đốt tiền. Chẳng qua còn tốt, trước đó giết không ít người, đạt được rất nhiều kim tinh. Bằng không, hai người còn chưa tới Thanh Châu, túi tiền đã rỗng trước. Tịch Huyền đột nhiên nói, hiện tại, chúng ta có thể không đến 10 ngày liền có thể đến Thanh Châu. Nói một cách khác, những người âm thầm nhòm ngó kia, cơ hội cho bọn hắn xuất thủ không nhiều lắm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, bọn hắn hẳn là sắp xuất thủ. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, tinh không rất đẹp, hết sức an tĩnh. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, ở bên trong tinh không, vào giờ phút này đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Những người này đều là tới giết hắn. Hiện tại có khả năng đều là đang đợi, chờ người nào ra tay với hắn trước. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên ngự kiếm mà lên, xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, Tịch Huyền sửng sốt. Hắn là muốn làm gì? Diệp Quan nhìn bốn phía, cười to nói. Chư vị đều là muốn lấy mệnh của Diệp Quan ta. Đã đến, cần gì phải ẩn trong bóng tối? Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng sờ lên cổ của mình, cười nói. Cái đầu này của ta, chính là có giá trị ba đạo, đại đạo khí vận. Các ngươi còn chưa tới lấy. Bên trong tinh không, Diệp Quan cầm kiếm mà đứng. Một bộ mây bào khuấy động bay múa ở dưới kiếm ý. Tịch Huyền nhìn Diệp Quan, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Nhìn ra được, cái tên này là ưa thích chủ động, mà không phải ưa thích bị động. Nghĩ đến chỗ này, hai gò má của Tịch Huyền lập tức đỏ lên. Thật là, chính mình cả ngày đang miên man suy nghĩ cái gì vậy? Trong âm thầm, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà chủ động khiêu khích. Tên gia hỏa này là muốn làm cái gì? Là điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại có bao nhiêu người muốn giết hắn sao? Trong âm thầm, trong lòng mấy người đều là nghi hoặc, cũng chỉ là nghi hoặc, đều không có lựa chọn đứng ra ở thời điểm này. Mặc kệ trong hồ lô của Diệp Quan đang bán thuốc gì, thực lực của tên gia hỏa này vẫn là còn ở đó. Kiếm đế. Nếu như cảnh giới lại cao hơn một chút, rất nhiều người căn bản đều không dám tới. Đúng lúc này, không gian trước mặt Diệp Quan đột nhiên hơi hơi rung động lên. Sau một khắc, một vị thiếu niên chậm rãi đi ra, y nhìn về phía Diệp Quan nơi xa. Thiên tài Trung Châu đều cuồng vọng như vậy sao? Ta tới dạy dỗ ngươi một chút. Xoẹt, một sợi kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Mọi người còn chưa phản ứng lại, chỉ thấy một thanh kiếm khí đã đâm vào giữa trán thiếu niên kia. Mọi người sửng sốt. Thiếu niên kinh ngạc nhìn Diệp Quan, vừa muốn nói gì, Diệp Quan đột nhiên vung ra một kiếm. Phốc, đầu của thiếu niên kia trực tiếp bay lên vài chục trượng có hơn. Diệp Quan thu hồi kiếm khí, bình tĩnh nói, cho mời vị kế tiếp. Vị kế tiếp, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại giống như một tiếng sấm chấn cho người ta sợ hãi. Miểu sát, đây là một kiếm miểu sát. Lúc này, Diệp Quan liếc mắt nhìn chung quanh, đã không có người nào dám lên. Các ngươi không bằng cùng nhau tiến lên, cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, hết thảy mọi người trong âm thầm lập tức nổi giận. Quá cuồng vọng. Ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên từ trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Không hổ là kiếm đế. Phần khí thế này, đương thời ít có. Thanh âm rơi xuống. Một vị nam tử tóc trắng chậm rãi đi ra. Là Trương Long Hổ. Giữa sân, có người kinh hô. Hạng 6 yêu nghiệt bảng. Siêu cấp yêu nghiệt linh hư thần địa. Hạng 6 yêu nghiệt bảng. Linh hư thần địa. Diệp Quan nhìn về phía nam tử tóc trắng đi ra. Trong nháy mắt nam tử đi ra, một cỗ khí thế đáng sợ lập tức tràn ra ngoài từ trong cơ thể y. Trong khoảnh khắc, không gian trong phương viên gần 100 trượng trực tiếp sôi trào lên, cực kỳ dọa người. Đáng sợ nhất là, ở bên trong cỗ khí thế này, còn ẩn chứa một tia uy áp đại đạo kinh khủng. Đạo kiếp cảnh, Trương Long Hổ nhìn Diệp Quan, cười nói, Diệp công tử, luận bàn một thoáng. Diệp Quan gật đầu, có thể. Trương Long Hổ cười to, y đột nhiên dẫm chân phải vào không gian. Ầm, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Mà bản thân y thì mượn nhờ cỗ lực đẩy kinh khủng này tung người nhảy lên, trực tiếp húc về phía Diệp Quan. Ở quanh người y, tản ra ánh chớp hỏa diễm đáng sợ. Mà cú húc này của Trương Long Hổ, không gian nơi y đi qua càng là sụp đổ từng khúc, cực kỳ dọa người. Trọng yếu nhất chính là, tốc độ này vô cùng nhanh. Người chưa đến, thế đã đến. Ánh mắt của Diệp Quan đột nhiên trở nên nóng rực. Rốt cuộc cũng có một kẻ biết đánh nhau đến. Đối mặt với một kích kinh khủng này, Diệp Quan không có lựa chọn cứng rắn. Thân hình hắn run lên, lách sang bên cạnh mấy trượng. Tốc độ của Trương Long Hổ mặc dù rất nhanh, thế nhưng Diệp Quan càng nhanh hơn một chút. Oanh! Trương Long Hổ một kích không có kết quả, nhưng lực lượng cường đại trực tiếp mạnh mẽ nghiền nát không gian trong vòng mấy chục trượng. Mà vừa dừng lại một cái, Trương Long Hổ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mãnh liệt xoay người. Một thanh kiếm trong lúc vô thanh vô tức đã giết tới, đâm thẳng vào cổ họng y. Một kiếm chí mạng. Trong lòng Trương Long Hổ rung động. Vào lúc đối mặt với Diệp Quan, mới có thể đủ dàng cảm nhận được tốc độ đáng sợ của Diệp Quan. Đối mặt với kiếm của Diệp Quan, y không có cách nào tránh né. Mà y cũng không có nghĩ đến tránh né. Ngay lập tức nắm chặt hai quả đấm đan xen ở trước ngực. Đột nhiên gầm thét. Áo giáp. Oanh. Trong nháy mắt, một bộ áo giáp màu vàng ngưng tụ ở quanh người Trương Long Hổ. Ầm. Một kiếm này của Diệp Quan mạnh mẽ bị bộ áo giáp màu vàng óng này ngăn trở. Mà lúc này, Trương Long Hổ gầm thét một lần nữa. Phản chấn. Oanh. Một tầng sóng xung kích màu vàng đột nhiên tràn ra. Trong nháy mắt, kiếm khí trong tay Diệp Quan ầm ầm vỡ nát. Diệp Quan liên tục lùi lại ra vài chục trượng bên ngoài. Trương Long Hổ đột nhiên bước về phía trước một bước, tay phải nắm chắc thành quyền. Một vệt ánh vàng trong nháy mắt dâng lên từ trong cơ thể y, sau đó lan tràn đến bên trên cánh tay phải của y. Y đột nhiên đánh về phía Diệp Quan nơi xa, khai sơn. Oanh! Một vệt ánh vàng trong nháy mắt tiết ra ngoài, giống như một dòng nước xoáy thao thiên, vô cùng kinh khủng. Ở nơi xa, Diệp Quan híp hai mắt lại, thân hình run lên, nhanh chóng lùi về sau. Oanh! Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc giống như sấm sét vang vọng từ bên trong tinh không. Mà vị trí đứng ban đầu của Diệp Quan kia, vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái lỗ đen không gian to lớn dài đến trăm trượng. Không chỉ như thế, không gian bốn phía bên cạnh lỗ đen không gian còn đang nhanh chóng rạn nứt, dùng một loại tốc độ vô khủng khiếp lan tràn ra bốn phía. Một quyền cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Mà trong nháy mắt một quyền này của Trương Long Hổ thất bại, không gian trước mặt y đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm lại giết ra. Thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm này, nhanh đến mức khiến cho người ta tê cả da đầu. Trương Long Hổ là lực lượng dọa người. Một chiêu một thức đều hủy thiên diệt địa. Mà Diệp Quan thì chỉ là nhanh. Chủng loại nhanh đến cực hạn kia, Trương Long Hổ đánh nhau đẹp mắt, quang minh chính đại, Quyền Quyền thấy máu, Diệp Quan đánh nhau. Giống như một lão âm hàng vậy, thỉnh thoảng xuất hiện một kiếm, khiến cho người ta sợ hãi. Trương Long Hổ vốn định thừa thắng xông lên vào lúc nhìn thấy một kiếm này. Vẻ mặt cũng là kịch biến trong nháy mắt, không thể không nói. Vào giờ phút này y rất khiếp sợ, chấn kinh bởi tốc độ của Diệp Quan, còn chấn kinh bởi khả năng thừa cơ hội của Diệp Quan. Phòng thủ phản kích, làm thực sự là quá tốt. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, Trương Long Hổ hoàn toàn không dám khinh thường. Hai cánh tay đan xen, một lần nữa tế ra bộ giáp vàng kia. Ầm, một kiếm này của Diệp Quan chém ở phía trên giáp vàng. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho Trương Long Hổ liên tiếp lui về phía sau. Nhưng sau một khắc, một cỗ lực phản chấn kinh khủng đột nhiên trào ra từ bên trên bộ giáp vàng này. Ầm, kiếm vỡ. Nhưng vào lúc này, lại là một kiếm đánh tới, một lần nữa chém lên trên bộ giáp vàng kia. Ầm, Trương Long Hổ lại lui. Nhưng sau một khắc, phía trên bộ giáp vàng kia lại bộc phát ra một cỗ lực phản chấn kinh khủng. Ầm, kiếm khí lại vỡ. Nhưng lại trong nháy mắt vỡ đó, lại là một kiếm giết tới. Một kiếm lại một kiếm. Căn bản không cho Trương Long Hổ cơ hội xuất thủ một lần nữa. Phanh phanh phanh. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Trương Long Hổ lui lại liên tục. Vào giờ khắc này, y triệt để bị áp chế. Căn bản là không có cách lại ra tay. Mà giữa sân, Diệp Quan thì là từng bước một đi về hướng Trương Long Hổ. Hắn mỗi khi đi một bước, đều sẽ có một thanh kiếm khí chém ra ngoài. Ngự kiếm thuật. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân rung động. Không chỉ như thế, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, hai mắt của Diệp Quan vậy mà chậm rãi nhắm lại. Nhắm mắt. Thế nhưng, kiếm khí lại một thanh tiếp lấy, một thanh chém về phía Trương Long Hổ. Hơn nữa, một kiếm mạnh hơn so với một kiếm. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tịch Huyền bên trên trụ hạm lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Tâm kiếm tương thông, kiếm ý hợp nhất. Kiếm có trong tay hay không, người có ở đó hay không, đã không còn quan trọng. Đây là cảnh giới kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất trong truyền thuyết. Kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất. Đây là một cảnh giới mà nhân gian kiếm chủ viết ra khi biên soạn kiếm điển năm đó. Là một loại trạng thái đặc biệt của kiếm tu. Vào thời điểm tiến vào loại trạng thái này, thực lực của người cầm kiếm sẽ đạt được mấy lần tăng trưởng. Kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất, trong lòng chỉ có kiếm, quên hết tất cả. Phàm là người tu luyện đến cảnh giới này, liền mang ý nghĩa, hắn chính là chuẩn đại kiếm đế. Mà người từ kiếm đế đạt đến đại kiếm đế nhanh nhất là Diệp Vũ kiếm đế năm đó. Nàng chỉ dùng thời gian 12 năm. 12 năm là 30 triệu năm qua, kiếm tu luyện nhanh nhất. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan vậy mà lĩnh ngộ loại cảnh giới kiếm đạo trong truyền thuyết này. Nói một cách khác, Diệp Quan nhất định có thể trở thành đại kiếm đế. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Mà Diệp Quan từ kiếm đế đến đại kiếm đế, có cơ hội phá kỷ lục không? Kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất. Trong âm thầm, một số đại lão cũng nhận ra vào giờ phút này, Diệp Quan đang tiến vào loại trạng thái đặc thù này. Mà những đại lão này đều là cực kỳ chấn động. Chuẩn đại kiếm đế, một vị kiếm đế, đã là nhân tài nghịch thiên. Mà nếu là đi đến đại kiếm đế, đó chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Đó là người có khả năng tiến vào thiên thu bảng. Thiên thu bảng, một cái bảng do Văn viện Quan Huyền Học viện sáng lập. Phía trên bảng này, ghi chép hết thảy thiên tài cùng với yêu nghiệt từ thời đại nhân gian kiếm chủ đến nay. Còn có một số nhân vật đặc thù. Trên bảng này, cho đến trước mắt, chỉ có 100 người. Phàm là người vào bảng, cũng đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Có thể nói là một cái bảng danh sách có hàm lượng cao nhất Quan Huyền vũ trụ trước mắt. Bởi vì chỉ cần vào bảng này liền mang ý nghĩa. Coi như đặt vào toàn bộ trong dòng sông lịch sử 30 triệu năm cũng đều là yêu nghiệt. Mà không phải chỉ là yêu nghiệt thời đại này. Đương nhiên, vẫn phải xem Diệp Quan lúc nào mới có thể đi đến đại kiếm đế. Nếu như thời gian ngắn hơn so với Diệp Vũ, như vậy hắn sẽ có thể tiến vào thiên thu bảng. Mà nếu như mất thời gian 20 năm, như vậy khả năng này liền sẽ không quá lớn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đã hết sức yêu nghiệt. Trong âm thầm, Rất nhiều người vào giờ phút này đều là bị Diệp Quan làm cho rung động. Mà ở nơi xa, Trương Long Hổ liên tục lui lại. Cuối cùng, oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, bộ giáp vàng trên người Trương Long Hổ kia ầm ầm vỡ nát. Ở trong nháy mắt vỡ nát, một thanh kiếm trực tiếp chĩa vào giữa trán Trương Long Hổ. Bốn phía, yên tĩnh không một tiếng động. Bại! Mà lúc này, một vị lão già áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Lão già vội vàng nói, Diệp công tử, còn xin hạ thủ lưu tình. Diệp Quan không có lý đến lão già áo đen. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Trương Long Hổ xa xa. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Thanh kiếm chĩa vào giữa trán Trương Long Hổ kia lập tức tiêu tán. Trương Long Hổ sừng sốt. Diệp Quan bình tĩnh nói, đa tạ. Trương Long Hổ nhìn Diệp Quan, ánh mắt phức tạp, chúc mừng. Diệp Quan hơi kinh ngạc, chúc mừng. Trương Long Hổ trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi vừa rồi đã tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất. Diệp Quan do dự một chút, sau đó hỏi, cảnh giới kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất, đó là cái gì? Trương Long Hổ trực tiếp cảm thấy bó tay, mẹ nó, ngươi là đang đùa ta đấy à? Diệp Quan chân thành nói, ta xác thực không hiểu. Ta chỉ biết là, trong nháy mắt vừa rồi, trong lòng có điều ngộ ra, sau đó tiến vào một loại trạng thái hết sức huyền diệu. Còn cảnh giới kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất mà các hạ nói tới, ta xác thực chưa từng nghe thấy. Trương Long Hổ nhìn thoáng qua Diệp Quan, thấy vẻ mặt chân thành của Diệp Quan, không giống làm giả. Thế là ngay lập tức hỏi, ngươi hẳn là có sư phó. Diệp Quan gật đầu, có, chẳng qua. Sư phó ta không thường xuyên xuất hiện. Trương Long Hổ yên lặng. Sư phó ngươi không thường xuyên xuất hiện. Ngươi thế mà còn tu đến loại trình độ này. Chỉ có thể nói là trâu chó. Trương Long Hổ thấp giọng thở dài. Không thể không nói. Y có chút bị đả kích. Ở trong mắt người khác, y cũng là thiên tài ít có. Mà y cũng nhận mình là thiên tài. Nhưng vào giờ phút này, y lại cảm giác mình hết sức bình thường. Không có yêu nghiệt nhất, chỉ có càng yêu nghiệt hơn. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, còn xin các hạ nói một chút cảnh giới kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất này. Trương Long Hổ thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, chính là một loại cảnh giới kiếm đạo, tâm kiếm tương thông, kiếm ý hợp nhất, kiếm có trong tay hay không, người có ở đó hay không, đã không còn quan trọng. Phàm là người có thể tiến vào cảnh giới này, liền mang ý nghĩa hắn là chuẩn đại kiếm đế. Chuẩn đại kiếm đế. Diệp Quan sau khi trầm tư một lát, khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Trương Long Hổ nhìn Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Diệp công tử, trận chiến lần này là ta thua rồi. Nhận thua. Trương Long Hổ y tự nhiên là thua được. Làm người tu đạo, tối kỵ thua không nổi. Loại người sau khi thua, lòng sinh oán khí. Sau đó nhất định phải trả thù kia. Là không ra gì nhất. Cũng là y xem thường nhất. Nam nhân, đã muốn thắng được, cũng muốn thua được. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trương Long Hổ, Trương huynh, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề, nhưng lại sợ mạo muội. Trương Long Hổ cười nói, Diệp huynh, ngươi quá khách khí, thỉnh giáo không dám nhận. Ngươi nếu có cái gì không hiểu, cứ hỏi. Diệp Quan gật đầu, mấy môn võ kỹ Trương huynh thi triển vừa rồi kia, thực sự là không tầm thường. Ở giữa mỗi quyền mỗi thức, đều mang theo quyền thế vạn quân. Hơi không cẩn thận, ta liền sẽ thịt nát xương tan, xin hỏi Trương huynh. Đây chính là võ kỹ đế cấp trong truyền thuyết. Nghe được Diệp Quan nói như thế, trên mặt Trương Long Hổ lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Đúng, là võ kỹ đế cấp của linh hư thần địa chúng ta, ta tu luyện từ nhỏ. Sau đó lại dung hợp một chút ý nghĩ của chính mình ở trong đó. Diệp huynh cảm thấy rất mạnh. Diệp Quan gật đầu, chân thành nói, cực mạnh. Đặc biệt là một chiêu khai sơn thần quyền kia của Trương huynh, một quyền kia thi triển ra, quyền chưa đến. Ta chính là cảm nhận được một cỗ quyền thế thao thiên, khiến cho ta thở không ra hơi. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, thở dài. Không hổ là linh hư thần địa thiên hạ đệ nhất thần địa. Nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay gặp mặt Trương huynh, mới khiến cho ta thật sự hiểu như thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tương lai nếu như có cơ hội, ta nhất định phải đi thần khư thần địa tự mình bái phỏng một thoáng. Kiến thức một chút thiên hạ đệ nhất thần địa này. Diệp Quan vừa nói câu này, lão giả linh hư thần địa ở một bên kia. Trên mặt cũng lập tức lộ ra nụ cười, trong lòng vui vẻ vô cùng. Mặt mũi, mặc dù linh hư thần địa bại, thế nhưng, linh hư thần địa có mặt mũi. Nhìn đi, chuẩn đại kiếm đế trẻ tuổi như thế. Trong lòng còn có kính ý đối với linh hư thần địa còn muốn tới bái phỏng. Phải biết, vào thời điểm Diệp Quan đánh bại Tào Bạch, cũng đều không có nói như vậy. Ở một bên, lúc Trương Long Hổ nghe được lời nói của Diệp Quan, trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ, lập tức nói, Diệp huynh, ngày sau nếu ngươi tới linh hư thần địa, ta sẽ tự mình mang ngươi đi du ngoạn cảnh đẹp trong linh hư thần địa. Diệp Quan cười nói, đến lúc đó lại luận bàn một chút. Trương Long Hổ cười to, đó là nhất định. Vào giờ khắc này, hai người lại có chút cùng chung chí hướng. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên kịch liệt ho khan, cả người thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Trương Long Hổ vội vàng quan tâm nói, Diệp huynh, ngươi. Diệp Quan lắc đầu, vừa rồi đánh một trận với Trương huynh, quyền thế của Trương huynh quá mạnh. Ngũ tạng phế phủ của ta đều đã bị quyền thế của Trương huynh chấn thương. Nghe vậy, Trương Long Hổ lập tức có chút xấu hổ. Diệp huynh, đánh với ngươi một trận, ta không dám lưu thủ. Cho nên, chuyện này, Diệp Quan cười nói, không có gì đáng ngại. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Mà một màn này vừa vặn bị Trương Long Hổ trông thấy. Ngay lập tức, y nói thẳng, Diệp huynh, ta sẽ hộ tống ngươi 3 ngày. 3 ngày. Nghe vậy, ở một bên, lão giả linh hư thần địa ngây cả người, vốn muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua Diệp Quan, lão do dự một chút, cuối cùng không có ngăn cản. Thiếu niên này, có thể kết giao, kết một phần thiện duyên, cũng không phải là chuyện xấu. 3 ngày, linh hư thần địa, vẫn là có năng lực cùng với mặt mũi này. Nghe Trương Long Hổ nói, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Trương huynh, chuyện này có thể gây phiền toái cho ngươi cùng với linh hư thần địa không? Trương Long Hổ lắc đầu, Diệp huynh chớ có lo lắng. 3 ngày mà thôi, linh hư thần địa chúng ta vẫn có năng lực này. Diệp Quan khẽ gật đầu, vậy liền đa tạ. Trương Long Hổ cười nói, ngươi an tâm chữa thương đi. Diệp Quan gật đầu, sau đó ôm quyền đối với Trương Long Hổ cùng với lão giả linh hư thần địa, đa tạ. Lão giả linh hư thần địa khẽ gật đầu, khách khí, tiểu hữu vẫn là mau chóng chữa thương đi. Diệp Quan gật đầu, sau đó hắn trở lại trụ hạm. Tịch Huyền nhìn Diệp Quan, không có sao chứ? Diệp Quan lắc đầu, không có việc gì. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Mà ở một bên khác, Trương Long Hổ liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó nói, chư vị, linh hư thần địa chúng ta sẽ hộ tống Diệp huynh 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, chư vị nếu có người muốn giết Diệp huynh, có thể tới tìm ta trước. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, kiếm tông không dễ chọc, linh hư thần địa kỳ thật cũng không dễ chọc. Mà mọi người đều là có chút im lặng cộng thêm phiền muộn. Mẹ nó, các ngươi không phải đều là quan huyền học viện sao? Làm sao cả đám đều tới hộ giá cho Diệp Quan? Các ngươi đang chơi cái trò gì? Trương Long Hổ đi đến bên cạnh lão giả, trầm giọng nói, đại trưởng lão. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, không sao, 3 ngày, linh hư thần địa gánh vác. Mà thần sắc của lão lại có chút ngưng trọng. Trương Long Hổ lập tức thở dài một hơi, một mình y có thể không chống nổi. Bởi vì y biết, lần này tới, còn có một số người càng khủng bố hơn. Thậm chí là mấy đại siêu cấp thế gia cùng với mấy đại siêu cấp tông môn kia cũng đều phái người đến. Mặt mũi của Trương Long Hổ y còn chưa có lớn như vậy. Việc này phải nhờ linh hư thần địa gánh vác. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Quan bên trên trụ hạm nơi xa, chân thành nói, người này quả thực yêu nghiệt, người sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Kết một phần thiện duyên với hắn, hoàn toàn có khả năng. Trương Long Hổ gật đầu, y do dự một chút, sau đó nói, bên phía học viện, đại trưởng lão nói khẽ, hắn lần này đi Thanh Châu, nhất định là vì sợi kiếm khí nhân gian kiếm chủ lưu lại kia. Hắn nếu như thật sự mời ra nhân gian kiếm chủ, khi đó, ngươi cảm thấy nhân gian kiếm chủ có thể thiên vị An gia hay không? Trương Long Hổ trầm giọng nói, khó mà nói.